Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 475. Kinh văn. Quy tư tan đầu đích thế giới. Không biết đã qua bao lâu, Trương Tử Tinh rốt cuộc mở mắt ra. Lúc này cũng không phải là ánh sáng chói lòa như trước, mà là bầu trời hôn ám. Sương khói bàng bạc lơ lửng trong không trung, phảng phất như một tấm khăn che trên một khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng, làm cho người ta có cảm giác nặng nề. Trương Tử Tinh cố gắng đứng dậy, liền cảm thấy thân thể phảng phất như giã rời, khó lòng mà nhúc nhích được. Tiên lực trong cơ thể vốn cạn kiệt hiển nhiên là vẫn chưa khôi phục. Thiên Giao nằm ở cách hắn không xa, mặt hướng về phía hắn, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ điềm tĩnh, như là đang ngủ vậy. Trương Tử Tinh có thể cảm giác rất rõ ràng, hắn vẫn còn sống. Trương Tử Tinh yên tâm, ngầm vận pháp môn, muốn ra tốc sự hồi phục tiên lực. Không ngờ linh khí chung quanh hết sức yếu ớt, không chỉ như thế. Khí tức ở đây phảng phất như là hỗn hợp của linh khí, độc khí, huyền thanh khí. Căn bản không thể so với linh khí nồng sơ, sơ quy quy, a, mơ, hơ, mà thuần khiết ở địa cầu. Nếu muốn hấp thu linh khí để phục hồi tiên lực, thì hắn phải trải qua một quá trình lọc mới được. Như vậy công sức bỏ ra thì rất lớn, mà linh lực đạt được lại hết sức yếu. Thực sự là không đáng công. Loại tình huống đặc dị này khiến cho Trương Tử Tinh không thể hấp nạp linh lực để hồi phục tiên lực như bình thường được. Cũng may là hắn thủ đoạn nhiều, lập tức miễn cưỡng đề tụ chút ít tàn lực trong cơ thể, vận xuất ma vực hóa ra lực của thao thiết, đem tất cả các loại khí này đều hôn phệ hết vào, lập tức có thể biến hơn A thành lực lượng có thể hấp thu vào trong cơ thể. Bởi vì trong loại lực lượng này có mang theo độc lực, chú lực, là các loại lực lượng có hại. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ đã bị nổ tan xác mà chết rồi. Nhưng đối với khả năng thôn phệ của vô thượng ma thể của Trương Tử Tinh mà nói, cái gì cũng không chê, đến càng nhiều càng tốt. Tuy là như thế, quá trình hồi phục so với tưởng tượng cũng chậm hơn rất nhiều, nhưng cũng xem như là đã tìm được một phương pháp hữu hiệu. Trương Tử Tinh tuy tiên lực không đủ, nhưng thân thể lại có khả năng tái sinh cường đại. Trong khi hôn mê thì hai chân bị chặt đứt đã tự động khôi phục lại hoàn toàn. Lợi dụng thần thông thao thiết khôi phục được một ít lực lượng, Trương Tử Tinh cố gắng đứng lên, bắt đầu dò xét tình hình ở chung quanh. Nơi mà hắn cùng Thiên Giao dừng lại là trên một ngọn núi lớn. Mà ngọn núi này lại lơ lửng trong không trung, có chút giống như là thiên giới. Trong không gian khôn cùng có không ít ngọn núi như vậy, hoàn cảnh chung quanh đều là một loại ánh sáng lơ mờ. Trời cùng đất làm cho người ta có cảm giác u ám, hết sức áp lực. Đây chính là điểm cuối của quy tư. Đắc kỳ, có ở tại nơi này không? Trương Tử Tinh đem tiên thức khuyết tán ra bốn phía, lại phát hiện phạm vi phát tán hết sức có hạn. Xem ra ở nơi này không thuận tiện để phát huy lực lượng. Hắn đi đến bên cạnh Thiên Giao, đem tiên lực chậm rãi đưa vào trong cơ thể của nàng. Không lâu sau Thiên Giao mở mắt ra, nàng nhớ tới trước khi hôn mê Trương Tử Tinh đã buông đả thần tiên ra để cùng nàng rơi vào tình cảnh này, trong lòng dâng lên thâm tình nhưng cũng không nói gì. Chuyện cho tới bây giờ, hai người đối với tâm ý của nhau đều đã hiểu rõ, cho nên cũng không cần nhiều lời. Thiên Giao bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Phu quân, vì sao tu vi cùng lực lượng của ta đều mất đi? Trương Tử Tinh mới vừa rồi cứu tỉnh nàng liền cảm giác thấy có chút dị thường. Hiện tại nghe nàng nói như vậy càng ngạc nhiên. Cho dù lúc trước Thiên Giao có cạn kiệt lực lượng đến thế nào, nhiều nhất cũng chỉ là kiệt lực mà thôi. Sao tu vi lại mất đi? Trương Tử Tinh rõ ràng nhớ rõ, khi hắn ôm Thiên Giao bay vào trong quy khư thì Thiên Giao đã hồi phục được một ít nguyên khí rồi. khi đó cảnh giới của nàng cũng là huyền tiên thượng giai đỉnh phong. Vì sao mà hiện tại lại biến thành như thế này? Không đúng. Với nhãn lực của Trương Tử Tinh, Thiên Giao giờ phút này tựa hồ cũng không phải là phàm thể, mà là một loại trạng thái kỳ dị, phảng phất như là một loại trạng thái bị phân tách ra. Có vẻ có chút mông lung. Nhưng tu vi huyền tiên thượng giai đỉnh phong quả thực không tồn tại. Chẳng lẽ là do dị lực ở quy tư này tạo thành? Nhưng càng kỳ quái hơn là vì sao bản thân Trương Tử Tinh lại không bị tình trạng như vậy? Hắn vẫn là trúc cơ kỳ như ban đầu, lực lượng tuy suy yếu nhưng cường độ cùng thứ bậc cũng không thay đổi. Thiên Giao ngàn vạn năm khổ tu bị hủy đi trong một lúc, trong lòng thực khó mà tiếp nhận. Trương Tử Tinh vội vàng an ủi. Thiên Giao dù sao cũng không phải là nữ nhân bình thường, lập tức khôi phục lại, trầm trầm nói: có lẽ đây là thiên ý, là vận mệnh của ta, có tránh cũng không được, khó mà viên mãn. Nay ta gặp được phu quân tình thâm ý trọng như chàng, coi như đã nhận được một cái giá tương ứng. Cho nên dù có mất đi lực lượng ta cũng không có gì phải tiếc nuối. Trương Tử Tinh nghe vậy cảm động, ôm lấy nàng vào lòng nói: nàng sao lại nghĩ như vậy? Chúng ta trở thành vợ chồng thì sẽ viên viên mãn mãn, nào có cái gì mất đi đâu. Tất cả đều là do lực của quy khư gây nên, khi nào rời khỏi nơi đây thì lại phục hồi nguyên trạng thôi. Thiên Sao bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, mặt chợt đỏ bừng lên. Chàng cùng Thiền Ngọc có kết làm vợ chồng hay không? Tương lai ta mặt mũi nào mà nhìn nó được đây? Trương Tử Tinh cười hắc hắc: cái này thì có sao đâu. Coi như là sư công ta hoang dâm vô đức, cả thầy lẫn trò đều thu vào hết. Năm đó nàng không phải là muốn ta làm nguyên đế, nàng làm nguyên hậu còn đem Thiền Ngọc làm nguyên phi sao? Xem ra khi đó nàng đã có tâm tư này rồi. Thiên Giao nhớ tình cảnh năm đó hắn cùng Hạm Chi Tiên lên Tây Côn Lôn, không khỏi xấu hổ. Lúc này Trương Tử Tinh lại ở bên tai nàng nói nhỏ vài câu. Thiên Giao nghe qua những lời khiêu khích như thế, tai liền đỏ hồng lên. Cái loại thái độ kiều mi này hết sức động lòng người, rõ ràng là một thê tử kỳ ôn nhu đáng yêu, còn đâu cái khí chất lạnh như băng như hồi mới gặp mặt. Nhưng vào lúc này, Trương Tử Tinh nhướng mày, như cảm giác được điều gì, nhanh chóng xuất ra Tử La Mê Chướng. Nào ngờ, pháp bảo ngụy trang, ngày thường trăm lần không sai một, bỗng nhiên linh ý hoàn toàn biến mất, không thể phát huy tác dụng. Nói vậy cũng đã bị quy tư lực ảnh hưởng. Trương Tử Tinh đành phải kéo Thiên Giao chạy ra sau một khối đá lớn để ẩn nấp. Chỉ thấy ở xa xa đám sương tản ra, một đạo quái phong thổi đến, hướng về phía Trương Tử Tinh cùng Thiên Giao. Sau khi xoay một vòng trên bầu trời thì hạ xuống đất. Quái phong này hóa thành một nam tử, mặc áo xanh, dáng người gầy ốm, đầu lươn mắt chuột. Nam tử nọ hít hít mũi, như là phát hiện ra điều gì dị thường, nhằm thẳng hướng Trương Tử Tinh ẩn nấp mà đi tới. Trương Tử Tinh thì không sao, nhưng Thiên Giao hiện tại đã mất đi pháp lực, lại không thể thi triển Tử La Mê Chướng, nên đã bại lộ hành tung. Nam tử kia dò xét hai người Trương Tử Tinh một hồi, ánh mắt dừng ở trên người Thiên Giao, hỏi: hai người các ngươi trông rất lạ, đến cùng là môn hạ của ai? Trương Tử Tinh nhìn ra tu vi của nam tử này là hóa anh kỳ, không khỏi thầm kinh ngạc. Tại quy tư kỳ dị này, ngay cả huyền tiên đỉnh cấp như Thiên Giao cũng mất đi tu vi, nam tử này sao lại có thể có lực lượng như vậy? Thiên Giao thấy nam tử này ánh mắt cũng không có ý gì tốt đẹp, trong lòng sinh ra cảm giác chán ghét, cũng không trả lời. Trương Tử Tinh lại muốn từ nam tử lấy được thông tin tình báo về nơi đây, tâm niệm chợt chuyển nói: hai vợ chồng ta đóng cửa tu luyện đã nhiều năm, lần đây là đầu tiên ra ngoài, chỉ vì hôm nay sư tôn lệnh cho hai chúng ta xuất môn ra ngoài có việc, nên mới đến nơi đây. Không biết vị đạo hữu này xưng hô thế nào? Nam tử trong mắt lộ ra vẻ hồ nghi, lại nhìn Thiên Giao nói: ta là Phong Sanh môn hạ Vượt Mẫu, không biết tôn sư là vị nào. Môn hạ Vượt Mẫu. Trương Tử Tinh cố ý lộ ra vẻ giật mình, âm thầm đem ma vực mê hoặc thuật thi triển ra. Hai người chúng ta tuy đóng cửa tu luyện cũng đã nghe đại danh của Vượt Mẫu từ lâu, hôm nay được gặp Phong đạo hữu thật là một chuyện may mắn. Không biết Phong đạo hữu đang đi đâu vậy? Nam tử nghe được lời khen nọ, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, trong lòng mơ hồ cũng không có hỏi lai lịch, tên họ của hai người nữa mà nói. Ta cùng các đồng môn được Phượng Mẫu triệu hồi, về Phượng Khâu nghe lệnh. Trương Tử Tinh nghe được liền hỏi. Thỉnh Phong đạo hữu, nơi đây là ở đâu vậy? Nơi đây đương nhiên là Quy Thư Bí Cảnh. Phong Sanh thuận miệng đáp một câu, lại đem ánh mắt hướng về phía Thiên Giao. Du Hoàng thích nhất là mỹ nữ, mà nữ tử này thật đẹp, nếu đem dâng cho Phượng Mẫu thì sẽ có thể kết minh với Du Hoàng. Từ đó sẽ không sợ đại địch kia nữa. Thiên Sao nghe được lửa giận bốc lên, tuy biết Trương Tử Tinh đang thi triển thủ đoạn cũng nhìn không được hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ này khiến cho Phong Sanh bỗng nhiên tỉnh lại, chỉ vào Trương Tử Tinh quát. Ngươi đến tột cùng là thi triển đạo thuật gì? Dám mê hoặc ta? Trương Tử Tinh âm thanh lạnh lùng nói. Nếu không như thế thì làm sao biết được ngươi lại có chủ ý xấu xa như vậy? Phong Sanh âm hiểm cười nói. Tu vi ngươi thấp kém, mới vừa rồi chỉ may mắn mới đắc thủ, lại dám ở trước mặt ta ngông cuồng như thế. Nếu thức thời ngoan ngoãn đem nữ tử kia nộp lên, ta có thể miễn cho ngươi cái chết. Nếu còn dám chần chờ thì đừng trách sao ngươi hóa thành tro bụi. Vừa mới nói xong, liền thấy Trương Tử Tinh trong khoảnh khắc đã xuất hiện trước mặt. Phong Sanh chấn động, còn chưa kịp né tránh đã bị một quyền kích ngay bụng đánh văng ra ngoài. Một quyền này của Trương Tử Tinh lực đạo khống chế rất tốt, cũng chỉ khiến cho Phong Sanh hôn mê mà thôi, để còn tra khảo. Nào ngờ Phong Sanh kia tuy bị đánh bay nhưng lại cũng không sao mà đứng lên, chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Không để cho hắn có cơ hội phản kích, Trương Tử Tinh lại xuất hiện trước mặt, vỗ lên vai hắn, làm cho phân nửa thân thể của hắn bị chôn vùi quá nửa vào trong đất cứng. Phong Sanh tuy ỷ vào dị năng thiên phú không bị thương, nhưng biểu hiện lực lượng của Tử Tinh làm sao lại là trúc cơ kỳ cho được. Ít nhất cũng vượt quá chân tiên. Phong Sanh trong lòng biết đã đá nhầm tường sắt, không dám đối địch, lay chuyển thân thể, hóa thành một con thanh điêu mở ngoặt tròn tròn màu xanh thuần thí chui xuống đất, muốn tẩu thoát. Con thanh điêu kia còn chưa đào được xa, bỗng nhiên cảm thấy đất sung núi chuyển, đất đá chung quanh đều nổ tung ra, bản thân cũng bị một luồng lực lượng cực lớn chấn bay ra giữa không trung, còn chưa kịp hạ xuống, đã bị một luồng lực lượng vô hình giam cầm lại. Thanh điêu vội vàng hô lên tiếng người. Ta thật có mắt mà không nhìn ra thần thông của đạo hữu, thỉnh xin đạo hữu lượng thứ. Nể mặt Phượng Mẫu mà tha cho ta. Thiên Giao nhìn thanh điêu một hồi rồi nói. Thì ra là Phong Ly. Là thượng cổ dị thú, lửa sơ, sơ quy quy, o, tê, không chết, tao chém bất nhập, đánh như là đánh túi ra. Dùng chùy đánh vào đầu mấy ngàn cái mới chết. Nhưng chỉ cần có gió vào miệng là lập tức sống lại. Chỉ có cách bịt mũi miệng của nó thì mới giết được. Thanh điêu thấy nữ tử không có chút lực lượng này lại có thể khám phá ra lai lịch cùng điểm chí mạng của hắn, trong lòng càng thêm kinh hãi. Đáng tiếc nơi này không tiện. Trương Tử Tinh nói làm cho Phong Ly hơi yên tâm, sau đó lại chuyển. Chẳng qua ta có thần thông hấp phệ, có thể thôn phệ cả thân thể. Đến lúc đó còn có thể đoạt lấy tu vi, chẳng phải là một công đôi việc sao? Phong Ly vừa nghe, vội vàng cầu xin tha thứ. Trương Tử Tinh thấy hắn đã khuất phục bèn nói. Chỉ cần ngươi hiến ra bổn mệnh nguyên hồn, nhận ta làm chủ, ta có thể tha cho tính mệnh của ngươi. Hắn trước mắt đối với Quy Thư Bí Cảnh một chút cũng không biết, nên cần phải có thông tin tình báo tường tận. Phong Ly vừa nghe kinh ngạc hô. Đạo hữu sao lại nói vậy? Tiến vào Quy Thư là đã trở thành bán hồn chi thể, làm sao mà có được bổn mệnh nguyên hồn? Hay là hai người là từ bên ngoài quy khư vào? Bán hồn chi thể. Trương Tử Tinh đã hơi hơi hiểu được tại sao bản thân nhìn thiên giao lại có loại cảm thấy mông lung, mơ hồ. Chỉ sợ là có quan hệ đối với việc tu vị bị tiêu tán của thiên giao. Nhưng bản thân hắn lại có thể giữ được cảnh giới có thể nói là cực kỳ khó giải thích. Phong Ly là kẻ thông minh, câu cuối cùng vừa nói ra nhất thời tỉnh ngộ biết mình đã lỡ lời, chỉ sợ Trương Tử Tinh sẽ giết người diệt khẩu, vội vàng phát thề sẽ bảo vệ bí mật. Trương Tử Tinh là người ra sao, tự nhiên sẽ không tin vào lời thề của hắn, nhưng bản thân cũng không có ý giết chết Phong Ly, mà là tốn một phen công phu, lấy ba thể thi triển thuật thôi miên. Khiến cho Phong Ly trong tiềm thức đưa hắn lên thành chủ nhân không thể kháng cự, tự nhiên sẽ nói ra hết những gì mình biết. Từ miệng Phong Ly, Trương Tử Tinh rốt cuộc đã hiểu được tình huống của Quy Tư Bí Cảnh. Trong ký ức của Phong Ly cũng không biết Quy Tư Bí Cảnh này tồn tại từ khi nào, cũng không biết hắn cùng đại đa số người trong Quy Tư làm sao mà vào được Quy Tư Bí Cảnh này. Từ khi bắt đầu có trí nhớ, hắn đã ở tại nơi này rồi. Trong quy khư có rất nhiều thế lực, có kẻ hùng cứ một phương, thu môn nhân rất nhiều, có kẻ lại thích độc lai độc vãng, dựa vào thực lực siêu cường nên không ai dám động đến. Tuyệt mẫu mà Phong Ly dựa vào cũng chính là một phương thế lực mạnh ở trong đó. Mấy thế lực này ngày thường tuy cũng có phát sinh xung đột, nhưng cũng chỉ với quy mô nhỏ. Còn chân chính chiến đấu với quy mô lớn thì 500 năm mới có một lần. Mà mục đích chiến đấu là vì tranh đoạt một món đồ. Nghe nói món đồ này ẩn chứa một bí mật cực kỳ quan trọng. Ai có thể tìm hiểu được bí mật này, người đó sẽ có thể trở thành chúa tể của cả quy tư, có thể rời khỏi quy tư. Cái này tựa hồ là một loại kỳ gì đó. Trong quy khư bí cảnh cứ mỗi 500 năm lại có chiến tranh lớn là vì lá cờ này. Người thắng có thể giữ lá cờ này trong 500 năm tham thấu ảo diệu trong đó, 500 năm sau lại bắt đầu tranh đoạt. Nhưng loại đại chiến này cũng không biết đã phát sinh bao nhiêu lần rồi, nhưng cũng chưa có ai tìm hiểu ra được bí mật này. Nói cách khác, cũng chưa ai có thể rời khỏi quy khư bí cảnh. Kỳ! Trương Tử Tinh nghe thấy đến từ này trong lòng không khỏi nghi hoặc. Nắm giữ kỳ này là có thể rời khỏi quy tư. Mà đã nhiều năm qua như vậy cũng chưa có bất kỳ người nào làm được điều này sao? Mà một sự tình khác theo lời của Phong Ly cũng khiến cho Trương Tử Tinh chú ý. Có lẽ là quan hệ tới hồn thể, những người bị chết trong khi chiến đấu cứ mỗi trăm năm sẽ lại trọng sanh, nhưng sau khi trọng sanh không chỉ tu vi giảm đi, mà ngay cả trí nhớ cũng bị mất. Đây là dạng gì? Cứ như vậy, dân cư trong quy khư cũng sẽ không giảm bớt. Trương Tử Tinh bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác, loại hiện tượng này của quy khư cứ như là có người thao túng vậy, có thể xem như là một trò chơi không bao giờ chấm dứt. Chẳng qua, dựa theo loại quy tắc này, vậy đắc kỷ nếu có thể đi vào trong này thì cũng sẽ không chết. Quy tắc về thời gian của quy tư cũng khác với bên ngoài, cũng không biết là chênh nhau bao nhiêu. Cho nên Trương Tử Tinh cũng không hỏi được chuyện có liên quan đến đắc kỷ, chỉ hỏi Phong Ly xem thử có nghe nói qua mấy năm gần đây có người mới tiến vào quy tư hay không. Phong Ly mờ mịt lắc lắc đầu, bởi vì bí cảnh này có loại quy tắc vĩnh viễn bất tử. Cho nên Trương Tử Tinh cũng không xác định được Phong Ly này bởi vì đã chết mà quên đi hết chuyện cũ hay không. Nếu nói mấy năm gần đây có tin tức gì lạ thì đó là có một thế lực mới kỳ dị bỗng nhiên quật khởi, khiến cho vận mệnh trong quy khư đã xảy ra biến hóa rất lớn. Thế lực mới này không để ý tới ước định 500 năm đại chiến mà ngang nhiên phát động chiến đấu với quy mô lớn, tiêu diệt rất nhiều thế lực, không ngừng phát triển. Phong Ly lần này tới Phượng Khâu là theo lệnh triệu tập của Phượng Mẫu, định liên hợp mấy thế lực để chế ngự thế lực cường đại mới nổi kia. Trương Tử Tinh suy nghĩ hồi lâu, cùng Thiên Giao thương lượng quyết định đi theo Phong Ly đến Phượng Khâu kia một phen. trước tìm hiểu tình hình đại khái các thế lực ở trong quy khư rồi mới tính tiếp. Trương Tử Tinh thậm chí còn có ý định chinh phục các thế lực này, chỉ cần có thể nắm được lực lượng của thế lực nào thì hy vọng tìm được đắc kỷ sẽ càng tăng thêm. Nếu có thể tìm được lá cờ kia, tham ngộ được ảo diệu, rời khỏi quy khư thì quá tốt rồi. Lực thôi miên của ma thể cũng không phải là nhỏ, Phong Ly lúc này đối với Trương Tử Tinh là tuyệt đối tin cậy cùng phục tùng, lập tức đáp ứng. Ba người đang muốn động thân thì thấy trên bầu trời xa xa xuất hiện một bóng đen. Trương Tử Tinh lực lượng chưa hồi phục hoàn toàn, hơn nữa thiên giao đã mất đi tu vi, cho nên cũng không dám vọng động, đem thiên giao ôm vào trong lòng, ẩn vào sau nham thạch. Phong Ly cũng hóa thành hình thanh điêu, nấp trong lỗ thủng ở dưới đất. Bóng đen này dần dần biến lớn, thì ra là một cự xà dài hơn 10 trượng, thân hình hết sức khổng lồ, đuôi phân nhánh. Cự xà như đang bị truy đuổi, đang cấp tốc phi hành trong không trung, có vẻ như đang bị thương nặng. Câu xà. Thiên sao ở trong lòng Trương Tử Tinh thấp giọng hô lên một tiếng, mày cau lại có chút đăm chiêu nói. Lại là một thượng cổ dị thú. Trương Tử Tinh cũng ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Hắn giật mình cũng không phải là do kỳ thú như câu xà, mà là do truy binh ở phía sau. Mấy truy binh kỳ dị này bắn ra trước một vật hình trụ kỳ dị gầm rú mà đi. Hình trụ này lại có thể truy theo quỹ tích chạy trốn của câu xà, vượt lên trước nhằm bụng và đuôi của câu xà mà nổ tung ra, làm cho da chóc thịt bong, cái đuôi kia cũng bị rách mất một đoạn. Bán hỗn chi thể là một loại trạng thái trung gian giữa hồn phách và thực thể. Thực thể bình thường sợ công kích, lại dễ dàng bị công kích về mặt hồn phách, có thể nói là hết sức bất lợi, chỉ có một ưu điểm duy nhất là không bị đổ máu. Câu xà bị thương nặng kêu lên thảm thiết mà giãy giụa, đang muốn tiếp tục chạy trốn thì truy binh nhân cơ hội này mà bắn ra một chùm ánh sáng màu trắng, hướng về câu xà mà bay tới. Chùm sáng màu trắng kia như là một loại pháp bảo trói buộc, đem thân thể to lớn của câu xà trói chặt lại. Bởi vì truy binh, nhiệm vụ chỉ là bắt câu xà, cho nên cũng không tra xét ở khu vực phụ cận, mà kéo câu xà ở phía sau bay đi. Trương Tử Tinh cơ hồ muốn thốt lên, hỏa tiễn tầm nhiệt cỡ nhỏ. Lưới ánh sáng. Truy binh kia lại là phô bốt chiến đấu cỡ nhỏ. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả Điểm Tinh Linh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 476. Mục tiêu kỳ. Bí cảnh đích mưu toán. Mắt thấy một đội robot chiến đấu cỡ nhỏ kéo câu xà đi xa, Trương Tử Tinh nhớ đến siêu não cùng đắc kỷ xâm nhập quy khư, trong lòng kích động, đang muốn tiến ra lại bị Phong Ly ngăn lại. Chủ nhân thỉnh ngàn vạn lần hãy cẩn thận. Đó là kẻ địch rất đáng sợ. Phong Ly sắc mặt đại biến. Câu xà bị bắt sẽ bị dùng bí thuật mà thành con rối, nhưng lại không ảnh hưởng đến tính mạng. Mấy phi ma vệ này tiên thức cực kỳ mẫn tuệ, hơn nữa lãnh khốc vô tình, động cách liền tiêu diệt sạch sẽ, không một ai có thể may mắn thoát khỏi. Nếu bị chủ nhân kinh động, ba người chúng ta đều khó tránh họa sát thân. Động cách liền tiêu diệt sạch sẽ, không một ai có thể may mắn thoát khỏi. Trương Tử Tinh cau mày, đắc kỷ sao lại trở nên tàn nhẫn như thế? Nhưng hắn nghĩ lại, trong thế giới kẻ mạnh làm vua như ở quy khư này, nếu nhân từ nương tay thì bản thân chỉ có đường diệt vong. Đắc kỷ nguyên vốn là yêu tộc, mà siêu não chấp hành công kích lại là máy móc không có cảm tình, cho nên như vậy cũng không có gì là lạ. Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà nàng có thể nhanh chóng hòa nhập và tồn tại. Huống hồ ở trong này tử vong cũng không là chân chính bị tiêu diệt, mà trăm năm sau lại có thể sống lại. Trương Tử Tinh trong lòng đã tìm ra một lý do như vậy, nhưng cũng hết sức ngạc nhiên. Tuy không biết vì sao trong quy khư lại có nhiều thượng cổ dị thú như vậy, Nhưng chiếu theo suy đoán, Đắc Kỷ ngày đó rơi vào quy khư, nếu không chết, ngược lại còn dưới sự trợ giúp của siêu não, đã trở thành một phương thế lực lớn của quy khư. Điều này không thể nghi ngờ là một sự tình làm cho Trương Tử Tinh cảm thấy phấn chấn nhất. Lúc trước khi trốn tránh Nguyên Thủy Thiên Tôn đuổi giết, Trương Tử Tinh trong tay vốn có một phó thể của siêu não. Nhưng khi Thiên Giao lấy toàn bộ năng lượng của phó thể phóng thích ra hắc động nhân tạo để đối kháng với bàn cổ phiến, thì sau khi dùng côn lôn kính đào thoát, bởi vì nàng tiên lực khô kiệt, không thể điều khiển nên đã để phó thể kia lạc ở không gian bên ngoài. Khi đó Trương Tử Tinh do đang lo lắng tình trạng thân thể của Thiên Giao nên cũng không để ý. Hiện tại xem ra đã mất đi công cụ liên hệ tốt nhất với siêu não. Siêu não cho tới nay đối với hắn vẫn là tuyệt đối phục tùng, cho nên Trương Tử Tinh hết sức tự tin. Hơn nữa hắn cũng đã rõ ràng tình ý của Đắc Kỷ, chỉ cần nàng biết được mình đi vào quy khư bí cảnh nhất định sẽ lập tức tới gặp. Cứ theo như lời Phong Ly thì hang ổ của thế lực mới kia là ở một nơi tên là Dương Phủ. Bên trong có một số lượng lớn vệ sĩ đáng sợ, còn có rất nhiều dị thú đã bị khống chế trở thành con rối, hung hiểm vô cùng. Thế lực này tựa hồ sau một lần xảy ra cuộc chiến 500 năm thì đột nhiên xuất hiện thế lực phát triển cực nhanh, hơn nữa thần bí khó lường, so với các thế lực ẩn mặt hay các cường giả của quy khư trước đây hoàn toàn khác biệt. Từ khi quật khởi cho tới nay, chưa có một người nào có thể tiếp cận hoặc tiến vào được hang ổ của nó. Phủ. Cái tên này làm gợi lên ở sâu trong nội tâm của Trương Tử Tinh một cách gọi trong tương lai, trong mắt không khỏi sáng ngời, càng thêm xác định nó chính là máy móc cơ giới được chế tạo ở thời hiện đại, chứ không phải là một người nào vượt thời gian khác, mà chính là siêu não. Bởi vì phủ chính là tên của nơi đặt phòng thí nghiệm của hắn ở thế kỷ 24. Trương Tử Tinh vốn định lập tức mang theo Thiên Giao đi tới Dương Phủ để gặp Đắc Kỷ, nhưng những gì mà Phong Ly cho biết thì vị trí cụ thể của Dương Phủ kia hắn cũng không biết, chỉ nghe nói ở đó hung hiểm vô cùng, hơn nữa ở bên ngoài còn có một số lượng lớn con rối dị thú trấn thủ, phàm bất cứ ai tới gần đều giết chết. Trương Tử Tinh tự biết lực lượng chưa hoàn toàn hồi phục, pháp bảo thì không thể sử dụng, Thiên Giao tình trạng lại như vậy, không khỏi cảm thấy ngần ngừ. Mà sự việc Phong Ly nói tiếp đã khiến cho hắn rốt cuộc đã thay đổi quyết định lập tức đi tới Dương Phủ. Thế quật khởi mạnh mẽ của Phủ cùng thủ đoạn thiết huyết của nó, khiến cho các thế lực trong quy khư gặp phải sự uy hiếp rất lớn. Các thế lực lớn quyết tâm liên hợp lại triệu tập một đại hội liên minh cùng đối kháng với thế lực mới này. Trước khi đại hội liên minh này bắt đầu, rất nhiều các thế lực nhỏ vì tự bảo vệ đều gia nhập hoặc dựa vào các thế lực lớn. Phong Ly sở dĩ đến Dược Khâu chính là ở trong đó có một thế lực nhỏ, thủ lĩnh Dược Mẫu có tâm dựa vào thực lực hùng hậu của Du Hoàng, nhưng lại không cam tâm những gì mà Dược Khâu khổ tâm kinh doanh được lại bị Du Hoàng hoàn toàn gồm thâu, cho nên mới triệu tập các thành viên môn hạ trở về thương nghị. Trương Tử Tinh đối với điều này cũng không thèm để ý, hắn chỉ để ý tới một việc chính là kỳ. Đại hội liên minh lần này là do một vị côn đạo nhân phát khởi. Vị côn đạo nhân này đồng thời cũng chính là người giữ kỳ. Nghe nói hắn nguyện ý đem kỳ quyên ra, giao cho minh chủ mà đại hội liên minh lần này cuối cùng tuyển ra để lãnh đạo các thế lực đồng tâm hiệp lực tiêu diệt Dương Phủ. Vị côn đạo nhân này thực tế cũng là kẻ có tâm kế. Dương Phủ một khi đắc mạnh như vậy tuyệt đối sẽ không buông tha kỳ, là vật quan trọng nhất ở quy khư này. Mà thế lực Phúc Thiên Sơn chống lưng cho hắn khó có thể một mình đối địch với Dương Phủ. Cho dù có thể ngăn cản thì cũng sẽ là lưỡng bại câu thương để cho người khác chiếm tiện nghi mà thôi. Một khi đắc như vậy, không bằng lấy kỳ để hấp dẫn các thế lực khắp nơi tạo thành trận tuyến liên hợp đối kháng với Dương Phủ. Nếu Phúc Thiên Sơn có thể trở thành thủ lĩnh liên minh thì cũng lại có cơ hội nắm trong tay kỳ. Nguy cơ sinh tồn cùng ít lời dụ hoạt, lúc này mới đề cao đại hội liên minh lần này. Trương Tử Tinh thầm nghĩ, mình cùng siêu não khẳng định sẽ là một phe, chỉ cần biết được vị trí của Dương Phủ hoặc thông qua một phương thức liên lạc nào đó, liền có thể gặp lại, điểm này cũng không có gì là khó khăn. Tuy nói trong quy khư bí cảnh thời gian khác với bên ngoài, nhưng nguy cơ của 33 tầng trời vẫn chưa được giải trừ, lúc nào cũng có thể sập xuống, làm cho thiên hạ sinh linh gặp nguy hiểm. Càng huống chi ở bên ngoài hắn còn có thê tử cùng huyên đệ. Bởi vậy, cho dù muốn gặp lại Đắc Kỳ cũng không thể ở lâu, cũng phải lợi dụng lực lượng của Kỳ để rời đi. Đến lúc đó nếu phải lấy Dương Phủ làm trụ cột cùng liên minh triển khai đại chiến để cướp lấy Kỳ, khó khăn cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Cho dù dựa theo quy tắc, 500 năm một lần để chiếm lấy cũng là một việc không dễ dàng gì. Càng huống chi Trương Tử Tinh cũng không có nhiều thời gian để chờ đợi. Trước mắt thấy đại hội liên minh này chính là một cơ hội để đoạt lấy Kỳ một cách tốt nhất. Hơn nữa muốn tìm được Đắc Kỳ cũng không nhất định phải được cái gọi là minh chủ, còn rất nhiều cách khác. Nghĩ như vậy, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm cùng Phong Ly tới Dược Khâu để tìm hiểu tình hình lên kế hoạch. Đối với quyết định của Trương Tử Tinh, Thiên Giao cũng không có gì dị nghị, chỉ cười nhẹ gật đầu. Chỉ cần ở bên nhau, đi tới nơi nào nàng cũng nguyện ý. Cứ như vậy, Trương Tử Tinh cõng Thiên Giao cùng Phong Ly hướng tới Dược Khâu mà bay đi. Thiên Giao cũng là lần đầu được cõng trên lưng mà phi hành như vậy, đặc biệt lại là nam tử mà mình yêu sâu sắc, dọc theo đường đi tâm tình của nàng tựa hồ rất tốt, phảng phất như hoàn toàn quên đi phiền não tu vi bị mất. Bán hồn chi thể cũng không phải là thân thể hư vô, bên ngoài cũng không khác gì thực thể, cho nên Trương Tử Tinh cũng được thưởng thức tư vị kỳ diệu của hai khối đầy đặn rắn chắc kim người áp vào lưng, làm cho tâm trạng nóng bỏng, trong tiên thức thỉnh thoảng phải điều tức. Thiên Giao không thể dùng tiên thức để truyền thanh, trong lòng xấu hổ, chỉ ôm chặt lấy cổ của hắn, đem khuôn mặt nóng bừng như lửa mà nép vào sau lưng hắn. Trương Tử Tinh rất đắc ý, vừa cười vừa thầm nhủ may mắn là vị Thiên Giao lão sư này hoàn toàn khác với đệ tử. Nếu đổi lại là Đặng Thiện Ngọc chỉ sợ sớm đã bị cắn cho một nhát rồi. Cho dù là Thương Thanh Quân cũng sẽ bị ngắt nhéo. Khả năng ngự phong của Phong Ly rất tốt, ngoài ra năng lực giao tiếp cũng không tệ, mở ngoặt tròn nói trắng ra là khinh yếu sợ mạnh, cho nên ba người trên đường đi không gặp cản trở nào quá lớn. Mà thật sự có đụng tới vài kẻ ngứa mắt đến quấy nhiễu cũng bị Trương Tử Tinh đánh cho chạy không kịp. Chẳng qua đi một khoảng thời gian dài như vậy khiến cho Trương Tử Tinh đã hấp thu chuyển hóa được rất nhiều linh khí. Lực lượng cũng đã khôi phục không ít. Đồng thời hắn cũng đã lĩnh hội rất nhiều điều về quy khư bí cảnh, không khỏi âm thầm than thở. Trong quy khư bí cảnh hầu như không có bề mặt nào, chỉ là những ngọn kỳ sơn lơ lửng. Tuyệt Khâu cũng là một tòa kỳ sơn như vậy. Ngọn núi màu xanh đen có sương mù bao phủ bất tán, có vẻ hết sức dịu dị, quả nhiên là cảnh xứng với tên. Ba người dừng ở phía trên Dược Khâu, Trương Tử Tinh thấy Dược Khâu kia bố trí cũng có vài phần quy mô, thầm gật đầu. Hộ vệ Sơn Môn nhận ra Phong Ly nên cho qua, nhưng ngăn người lạ là Trương Tử Tinh cùng Thiên Giao lại. Phong Ly vội nói hai người này là bạn tốt của hắn, đặc biệt đến đầu nhập làm môn hạ Dược Mẫu. Hộ vệ thấy hai người Trương Tử Tinh tu vi thấp kém, lại có Phong Ly cam đoan nên cũng không ngăn trở mà để cho hai người thông qua. Dọc đường hai người theo Phong Ly gặp qua một ít đồng môn, theo sự quan sát của Trương Tử Tinh thì phần lớn đền sàng sàng cỡ luyện tư kỳ, có một số đã đạt tới chân tiên. Tuy Phong Ly tu vi không cao, nhưng ngày thường hết sức thông minh, lại thiện nghệ thuật giao tiếp, nên cũng với đồng môn có quan hệ rất tốt. Chỉ có điều tại thế giới này lực lượng là trên hết, cho nên cũng không được mọi người quá coi trọng. Cùng một đạo lý như vậy, Trương Tử Tinh cùng Thiên Giao cũng không ai để ý tới, chỉ có một số người bởi vì vẻ đẹp của Thiên Giao mà nhìn nhiều hơn vài lần. lực lượng đại biểu cho địa vị tương đồng với tu vi của Phong Ly là một căn động hết đơn giản. Phong Ly mời hai người ngồi xuống còn bản thân thì đi gặp Dược Mẫu. Không lâu sau, có hộ vệ tiến đến, mời Trương Tử Tinh cùng Thiên Giao tới đại sảnh nghị sự của Dược Khâu. Trương Tử Tinh cùng Thiên Giao đi theo hộ vệ tới đại sảnh. Đại sảnh diện tích hết sức rộng lớn, bên trong âm phong vù vù lạnh thấu xương, có vẻ dược khí âm u. Ngồi ở giữa ở trên cùng là Dược Mẫu đứng đầu Dược Khâu. Hai bên đứng không ít môn hạ, Phong Ly đứng ở dưới cùng bên phải. Từ khi Trương Tử Tinh cùng Thiên Giao đi vào đại sảnh, Phượng Mẫu đã bắt đầu đánh giá hai người. Thấy một nam một nữ này quả nhiên tu vi thấp kém, hơn nữa nàng kia cơ hồ không có lực lượng. Chẳng qua, nàng kia dung mạo quả thật có thể nói là tuyệt sắc vô song, cho dù là bản thân Phượng Mẫu cũng phải thua kém rất nhiều. Phượng Mẫu thấy dung mạo tuyệt sắc của Thiên Giao, bỗng nhiên trong lòng chợt động, gương mặt tái nhợt lộ ra vẻ tươi cười, nói với Phong Ly: "Phong Sanh, lần này ngươi mang về nữ tử này thật sự là đã lập công lớn, tất sẽ có trọng thưởng." Các môn nhân khác vừa nghe cũng không hề lộ ra vẻ đố kỵ. Lúc này Trương Tử Tinh nắm tay Thiên Giao đã đi tới, cũng không hành lễ mà chỉ mỉm cười nhìn Phượng Mẫu. Một tráng hán làn da ngăm đen, trên đầu có sừng dài ở bên cạnh lớn tiếng quát: "Lớn mật! Hai người các ngươi nhìn thấy Dược Mẫu còn không quỳ xuống, hay là không muốn sống nữa?" Trương Tử Tinh cũng không đáp lại, chỉ tò mò đánh giá Dược Mẫu cùng huyễn cảnh chung quanh, so với những gì mà hắn tưởng tượng cũng có chút khác biệt. Dược Mẫu khuôn mặt cũng xinh đẹp, là một nữ tử tuổi còn trẻ, mà thái độ lại già dặn không như trong tưởng tượng, chỉ là làn da lộ ra một loại trắng bệch phượng dị. Phượng Mẫu nhíu mày, ngăn trở hành động của người kia, hỏi một câu: "Ngươi một khi đã đến đầu nhập ta, vì sao lại vô lễ như thế?" Dù sao thì nàng ta với thân là giới nữ, có thể tại quy khư bí cảnh tình thế vô cùng phức tạp mà có thể phát triển được thế lực của riêng mình, lại sinh tồn được đến nay, cũng không chỉ dựa vào sức lực mà còn phải có tâm kế cùng mưu toan. Bất chấp nàng đã xác định hai người này tu vi thấp, nhưng cũng không dám khinh thị, bởi vì biểu hiện của đối phương rất chấn định. Loại chấn định này tuyệt không phải là giả bộ. Trong thần thái của đối phương lộ ra một loại tự tin cường đại. Nếu đổi lại là nàng, khi đối mặt với vô số cường giả mạnh hơn so với mình vô số lần, cũng không có khả năng biểu hiện được vẻ chấn định như thế, trừ khi là không có một chút sợ hãi nào. Đến đầu nhập, Trương Tử Tinh nhìn Phong Ly đứng ở một bên cười nói: "Mới vừa rồi vị Phượng Mẫu này nói cũng không sai, ngươi có thể dẫn ta tới đây coi như là đã lập được đại công." Hiệu quả của thôi miên vẫn chưa được giải trừ, trong tiềm thức của Phong Ly tuy Dược Mẫu là môn chủ, nhưng sức ảnh hưởng vẫn thua xa vị chủ nhân này. Vừa rồi khi Dược Mẫu khen thì Phong Ly một tiếng cũng không nói, mà giờ phút này lại không cần suy nghĩ liền chạy tới hành lễ nói: "Đa tạ chủ nhân khích lệ." Hành động ngoài ý muốn này làm cho Dược Mẫu cùng mọi người đều cả kinh. Phong Ly này tuy tu vi không cao, ngày thường cũng có chút thông minh, cũng đưa ra cho Phượng Mẫu không ít ý kiến hay. Không thể tưởng được nay lại xưng hô nam tử trúc cơ kỳ này là chủ nhân. Lấy người như Phong Ly, làm sao mà dám đối đầu trực tiếp với Phượng Mẫu như vậy? Nếu không phải là đã trúng kỳ thuật nào đó của nam tử này, vô luận là thế nào, người này tuyệt không đơn giản. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Phượng Mẫu đứng dậy cảm than hỏi: "Xin hỏi đạo hữu xưng hô thế nào, là môn hạ của ai?" "Ta gọi là Trương Tử Tinh, đây là thê tử Thiên Giao của ta, vô môn vô phái, là kẻ vô danh tiểu tốt." Trương Tử Tinh thản nhiên đáp một câu, cũng là lần đầu tiên tại thế giới này sử dụng tên thật, trong lòng cảm giác thật là thống khoái. Cái tên Trương Tử Tinh này quả thật chưa từng nghe nói qua, không khỏi làm cho Phượng Mẫu hoài nghi. Nếu là kẻ vô môn vô phái thì làm sao lại dám khoa trương như vậy. Hiện tại Dương phủ quật khởi, các thế lực trong bí cảnh bị xáo trộn, thế cục hết sức vi diệu, Dược Mẫu luôn cẩn thận. Giờ phút này đang muốn Dược Khâu dựa vào sự e trẻ của Du Hoàng Chi, thì bỗng nhiên lại gặp sự tình như vậy, trong lòng nhận định người này tất phải có quan hệ với một thế lực lớn nào đó, lập tức thử thăm dò hỏi một câu. Không biết Trương đạo hữu chịu lệnh của vị cao nhân nào, đến Dược Khâu ta có gì chỉ giáo? Trương Tử Tinh cười nói, ta chính là ta, có ai có thể sai khiến được ta? Ta cũng không biết mà có cao nhân sắm chó nào, chỉ là vì vợ chồng ta mới rời núi không lâu, thế đơn lực bạc, cho nên đang cần người đến nơi đây chỉ vì muốn tiếp quản thế lực của Dược Khâu này mà thôi. Mọi người trong Dược Khâu vừa nghe đều bị nhìn nhau, người này chẳng lẽ là bị điên sao? Vừa nghe những lời này, Dược Mẫu thanh âm đột nhiên trở nên lạnh lùng. Trương đạo hữu, một khi ngươi đã không chịu nói ra, thì đừng có trách ta không nể tình. Thiên Giao bỗng nhiên mở miệng nói, phu quân, Dược Mẫu này là dị chủng thời thái cổ, có thể sinh ra thiên địa dược, một lần sinh được 10 dược, sáng sinh chiều ăn. Nghe nói sinh ra tại Nam Hải Tiểu Ngu Sơn, không biết vì sao lại có ở nơi này. Bị Thiên Giao nói ra lai lịch, Dược Mẫu không khỏi chấn động, bỗng nhiên biến sắc nói, Nam Hải Tiểu Ngu Sơn là sao? Ngươi sao lại biết được việc này? Trương Tử Tinh nghĩ qua, lập tức hiểu được, Dược Mẫu này nói vậy đã từng trong quy khư chiến đấu mà chết qua, cho nên một ít chuyện trước kia đã quên mất. Thời thái cổ thượng cổ có rất nhiều dị thú, đa phần đều là độc nhất vô nhị, đủ loại thiên phú dị năng, lực lượng vô cùng cường đại, nhưng lưu lại về sau chỉ có một số chủng loại cá biệt, đại bộ phận đều là không biết tung tích. Hiện tại trong quy khư bí cảnh lại có nhiều dị thú như vậy, đến tột cùng là vì nguyên nhân gì? Là trùng hợp? Hay có người chi phối? Tử vong pháp tắc trong quy khư hết sức đặc biệt, sau khi chết thì trăm năm sau có thể sống lại, nhưng lực lượng bị tổn hao nhiều, ký ức bị mất đi. Ngược lại cho thấy, một số nhân vật đứng đầu quy khư có thể chưa từng chết qua, những ký ức được bảo tồn nguyên bản của các dị thú này, xem ra cũng chỉ có thể từ những người này mới gỡ bỏ được bí ẩn. Chẳng qua Trương Tử Tinh trước mắt cũng không có thời gian mà khảo cứu mấy cái này, việc hắn phải làm chính là mau mau chiếm lấy kỳ. Hội hợp với Đắc Kỳ rồi rời khỏi quy khư, xây dựng lại 33 tầng trời đang sắp sập xuống kia. Nguyên Thủy Thiên Tôn được lời hứa của Lão Tử, giữ chân được nhị thánh một lần. Hiện tại Lão Tử đã thực hiện xong lời hứa. Cho dù không ở ngoài thì cũng không có khả năng dốc toàn lực ứng phó. Phe Nguyên Thủy Thiên Tôn nhiều nhất là cuộc diện 3 đối 3, thậm chí là 2 đối 3. Huống hồ chỉ cần Thiên Giao rời khỏi quy khư thì lực lượng sẽ hồi phục thi triển Côn Lôn Kính. Nếu muốn đào thoát nhất thời cũng không phải là vấn đề, cho nên cũng không phải lo lắng. Tử Mẫu, để ta đem hai người này cùng phản đồ Phong Ly kia bắt lại. Hắc Hán đứng bên cạnh nhẫn nại không được nữa, hiện ra nguyên hình dị thú, bộ dáng như là thủy ngưu mở ngoặc tròn châu nước, lông đen thui, hướng về phía Trương Tử Tinh mà chậm rãi đi tới. Tưởng Mẫu cũng muốn thử Trương Tử Tinh này để dò xét một phen, cho nên cũng không ngăn cản. Châu! Trương Tử Tinh mày cau lại, không khỏi nghĩ tới tòa kỵ của Lão Tử cùng Thông Thiên Giáo Chủ. Dì thú kia vừa nghe thấy liền nổi giận, nhe răng ra, phát lực vọt tới. Ta không phải là trâu. Con trâu này giống lên một tiếng như là trẻ con khóc vậy. Thiên Giao khẽ cười một tiếng nói, phu quân, đây là tê cừ, rất thích ăn thịt người, cực kỳ hung ác. Hiền thê cũng là nàng tài cao hiểu rộng, nếu chỉ một mình ta tới đây cũng chỉ biết hắn là một con trâu mà thôi. Trương Tử Tinh nói tới đây thì quay đầu lại, trong mắt bỗng xẹt qua một tia điện. Trâu ăn thịt người, ta không thích. Hy vọng trăm năm sau ngươi hồi sinh lại, thì hãy ăn cỏ. Khi hắn nói đến chữ không thích thì tê cử đã vọt tới, nhưng khi nói đến hai chữ ăn cỏ thì tê cử khí thế hung hãn cũng đã bay ngược trở về, ngã xuống đất. Những người ở đây không một ai có thể thấy rõ mở ngoạc vung hắn đã ra tay đánh lui Tê Cử như thế nào. Trong mắt Phượng Mẫu vẻ kinh dị càng đậm, bởi vì nàng đã nhìn ra một vài thứ. Tê Cử không chỉ là bị đánh lui đơn giản như vậy. Tê Cử tuy bị đánh ngã cũng bình yên không việc gì, nghiêng người muốn đứng lên. Nhưng còn không đợi hắn đứng vững thì cả người bỗng nhiên run lên, trong mắt suốt cuộc hiện lên vẻ khó tin. Lập tức cả thân thể từ từ nát vụn ra, âm phong thổi qua, hóa thành cho bụi mà tiêu tán vô tung. Mọi người trong Dược Khâu vẻ khinh miệt trên mặt sớm đã biến mất vô tung, mà đã đổi thành vẻ sợ hãi. Dưới tình huống không có pháp bảo, với lực lượng cùng dị năng thiên phú của thượng cổ dị thú, lực chiến đấu cũng không thua gì tiên nhân. Tê Cử này bản thân cũng đã có tu vi chân tiên, lực mạnh vô cùng, tại Dược Khâu cũng tính là nhân vật hạng nhất, lại bị đối phương chỉ nhẹ nhàng phẩy tay một cách đã hóa thành cho bụi. Nam tử này tu vi có phải chỉ đơn giản là trúc cơ kỳ như vậy không? Phượng Mẫu tâm đột nhiên trầm xuống. Thì ra mình mới là kẻ có mắt không tròng. Nam tử tự xưng là Trương Tử Tinh này đều không phải dựa vào thế lực nào sau lưng, mà là dựa vào thực lực khủng bố của chính bản thân mình. Tuy nói Tê Cử bị một kích mà chết, nhưng đối phương vì chiếm cứ Dược Khâu mà đến, thân là Dược Mẫu đứng đầu Dược Khâu cũng không thể chịu yếu thế, lúc này quát lên. Một khi đạo hữu đã có ý bất thiện như vậy, lại còn giết môn nhân của ta, đừng trách ta vô tình. Thân thể Dược Mẫu kia lay động, biến hóa thành một hình dáng đáng sợ. Một nữ tử nửa người nửa rắn, trên lưng còn có cánh rơi, trên làn da trắng bệch lại mọc ra nhiều móc câu, có vẻ hết sức dữ tợn. Nàng biết đối thủ thực lực cực mạnh, cho nên ngay từ đầu đã dùng tới hình thái mạnh nhất. Bụng bỗng nhiên phình lên, giống như có cơ u, v, quy, quy, hơn a, sơ, vậy. Rồi lập tức trong miệng phun ra 10 quang cầu màu đỏ sẫm, quang cầu kia phát ra lực lượng phi thường dường dị, còn truyền đến tiếng rượt khóc sói chu. Các môn nhân ở xa xa đều cảm thấy tay chân lạnh lẽo, lực lượng bị áp chế đến điểm thấp nhất. Cả đại sảnh bao phủ bởi một vòng sáng màu đỏ sẫm, rượt mấu cùng 10 quang cầu dần dần dung nhập vào trong vòng sáng, lập tức bốn phía âm phong nổi lớn, hóa thành từng đạo lốc xoáy. Hướng về phía Trương Tử Tinh mà bao vây. Lúc xoáy chạm đến vật nào là vật đó như là bị ngàn vạn đao cắt xuống, nứt thành từng mảnh nhỏ. Mà Trương Tử Tinh vẫn điềm nhiên chấn định nắm tay thiên dao, trên người xuất ra một màn hắc vụ nhàn nhạt. Hắc vụ nọ khuyết tán ra bốn phía, nhập vào trong lúc xoáy kia, như là dung nhập thành một thể. Bỗng nhiên âm phong thấu xương kia cùng với thanh âm rượu khóc thần gào đồng thời ngừng lại, lập tức thanh âm của rượu mấu vang lên. Trương đạo hữu xin tha mạng. Thứ cho ta có mắt không tròng, không nhìn ra được thần thông. Ta nguyện đem cả rượu khâu quy hàng. Các môn nhân đều kinh ngạc không thôi. Mới vừa rồi rượu mấu rõ ràng đã chiếm thượng phong, vì cái gì mà quy hàng cầu xin tha thứ nhanh như vậy? Trương Tử Tinh gật gật đầu thu lại hắc vụ. Lúc này trên không trung hiện ra nguyên hình Dược Mẫu, 10 quang cầu màu đỏ sẫm đã thu liếm nhập vào trong cơ thể, hướng về phía Trương Tử Tinh mà quỳ bái. Trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi xuất phát từ nội tâm. Mới vừa rồi đối phương trong nháy mắt xuất ra khí tứ cơ, liền áp bức làm cho nàng ta không thể nhúc nhích. Loại cường độ lực lượng này vượt xa tu vi kim tiên bậc trung như nàng, thậm chí còn muốn vượt xa kim tiên. Chỉ cần đối phương tâm niệm vừa động thì luồng lực lượng kỳ dị kia có thể trong khoảnh khắc đem nàng hủy diệt, giống như là Tê Cử lúc nãy vậy. Loại lực lượng này tuyệt đối khiến cho Phượng Mẫu lập tức bỏ ngay ý nghĩ chống cự. Lực lượng của người này chỉ sợ có thể so sánh với cường giả cao nhất của đại phái, cho dù tất cả mọi người của Dược Khâu có cùng xông lên cũng không có đường sống. Người này muốn tiêu diệt Dược Khâu cũng dễ dàng như trở bàn tay vậy. Nhưng theo ý đồ của hắn lúc trước xem ra là muốn thu phục Dược Khâu. Nếu có thể đi theo người này, đương nhiên là không kém gì kết minh với Du Hoàng, hy vọng sinh tồn trong loạn cuộc này cũng gia tăng không ít. Cho dù là địa vị gì cũng không thể so sánh được với tính mạng của mình, cho nên Phượng Mẫu sáng suốt lựa chọn quy hàng. Một khi Phượng Mẫu đã hàng, những người còn lại cho dù có ngốc đến mấy cũng hiểu được kẻ yếu ớt chỉ mới trúc cơ kỳ. Này chỉ là giả bộ, trong thế giới cường giả vi tôn này, nắm tay cứng đại biểu cho chân lý, cho nên mọi người đều tỏ ý hàng phục. Cứ như vậy, Trương Tử Tinh thuận lợi tiếp quản thế lực Phượng Khâu, từ miệng của Phượng Mẫu hắn đã tìm được khá nhiều tin tức tình báo về các thế lực tại Quy Khư này. Quy Khư có chút giống như giang hồ trong tiểu thuyết võ hiệp tiểu, có phân chia hắc bạch đạo, chỉ khác là chia ra làm ba các thế lực hành sự quang minh chính đại do Trang Hoa Sơn cầm đầu. Hắc đạo thích làm ác thì thực lực cực mạnh phải kể tới Hoang Dã Sơn. Còn các thế lực ở giữa thì lấy Phúc Thiên Sơn làm chủ. Bởi vì lực lượng của Quy Khư hết sức đặc dị, bất luận kẻ nào sau khi tiến vào Quy Khư đều hóa thành bán hồn chi thể, tu vi tiêu tán. Nếu muốn sinh tồn tại Quy Khư thì chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, phải luyện lại. Đây là lý do tại sao thượng cổ dị thú lực lượng tuy mạnh mẽ vô cùng mà tu vi lại tương đối thấp kém. Việc này có thể chứng thực trên người những kẻ thám hiểm tiến vào Quy Khư năm đó. Cũng may cái mà Quy Khư không thiếu nhất chính là không gian, hiện tại các tu sĩ trong bí cảnh đều tu luyện lại từ đầu mà thành, cũng không ít kẻ cường đại. Hơn nữa thủ lãnh của ba thế lực lớn đều sâu không lường được, có vài thành viên cốt cán thậm chí đã đạt tới cấp bậc huyền tiên. Ngoại trừ ra thì còn có rất nhiều kẻ ẩn cư thích độc lai độc vãng, tu vi cũng hết sức tinh thâm. Mỗi 500 năm trong Quy Khư lại cử hành một lần vũ đấu đại hội, tất cả mọi người đều có thể tham gia, cuối cùng tuyển ra một quán quân có tư cách nắm giữ kỳ kia. Lần thắng gần đây nhất chính là Côn đạo nhân đứng đầu Phúc Thiên Sơn. Cũng giống như cái gọi là giang hồ ở thế giới bên ngoài, trong Quy Khư này cũng là một thế giới phức tạp. Nếu Trương Tử Tinh không cần lo lắng tới chuyện phải rời đi thì cũng có thể lợi dụng lực lượng cùng mưu lược tại thế giới này mà hô mưa gọi gió một phen. Nhưng hắn cũng không có rảnh rỗi, cho nên điều mà hắn quan tâm nhất chính là tìm ra biện pháp nhanh nhất. Đối với vị trí của Dương Phủ, Phượng Mẫu tuy biết nhưng vị trí cụ thể cũng không rõ cho la. Bởi vì phàm là biết tới nơi đó, không phải bị bắt trở thành con rối thì cũng tử vong mà mất đi trí nhớ. Trương Tử Tinh quyết định một mặt tìm cách liên lạc với Đắc Kỷ, một mặt mưu tính cướp lấy kỳ kia, hai bước này cùng tiến hành tất có thể trong thời gian ngắn nhất mà đạt được hiệu suất cao nhất. Trực tiếp gia nhập Phúc Thiên Sơn. Khi Phượng Mẫu nghe được ý tưởng của Trương Tử Tinh thì không khỏi lộ ra vẻ cả kinh, lập tức cười khổ nói: "Môn chủ có điều không biết, Phượng Khâu tuy cũng có chút căn cơ, nhưng căn bản so với đại tông phái như Phúc Thiên Sơn kia, cho dù môn chủ nguyện ý thì người ta cũng không xem Phượng Khâu ra gì." Nàng làm sao biết được Trương Tử Tinh muốn gia nhập Phúc Thiên Sơn, chủ ý căn bản chỉ là do kỳ kia mà thôi. Nói đến Trương Tử Tinh, hắn vốn định gia nhập vào thế lực Hắc Đạo, mạnh nhất là Mãng Hối Sơn. Mãng Hối Sơn mặc dù không bằng Hoang Dã Sơn, nhưng cũng là một thế lực lớn. Hơn nữa gần đây Mãng Hối Sơn đã tiêu diệt, gồm thâu không ít thế lực nhỏ, ngày càng cường đại, càng ngày càng uy hiếp đến sự sinh tồn của Phượng Khâu. Phượng Mẫu tuy có tâm dựa dẫm, nhưng lại không muốn việc kinh doanh mà Phượng Khâu khổ tâm gầy dựng hoàn toàn bị gồm thâu. Ý tưởng của nàng là sự quy phục, có điều kiện như là một chư hầu. Nhưng Du Hoàng thủ lĩnh Mãng Hối Sơn thái độ hết sức cứng rắn, cho nên Phượng Mẫu mới triệu môn nhân trở về để thương nghị việc này. Tuy Phượng Mẫu không nói rõ việc này, nhưng Trương Tử Tinh cũng cảm thấy rõ ràng. Bởi vì lúc trước Phong Ly cũng từng nói qua chủ ý là đem mỹ nữ tuyệt sắc vô song như Thiên Giao dâng cho Du Hoàng, vốn rất thích mỹ nữ, để xúc tiếp cho việc đầu nhập này. May mà Phượng Mẫu giỏi việc xem mặt đặt lời, nhìn ra vị chủ tử mới này cũng không phải là dạng vì sinh tồn mà có thể bỏ qua tất cả. Nếu nàng dám tùy tiện đề xuất việc này, chỉ sợ sẽ lập tức bị đập nát như là tê cừ vậy. Nhưng vào lúc này, chợt có môn nhân báo lại, sứ giả Mãng Hối Sơn đã đến. Việc này có thể xem như vừa nhắc đến Tào Tháo đã đến. Trương Tử Tinh đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên Thiên Giao nãy giờ vẫn yên lặng ở bên cạnh kéo kéo tay hắn. Trương Tử Tinh ngẩn ra, chợt nghe Thiên Giao mở miệng nói: "Thỉnh sứ giả tiến vào." Không lâu sau, sứ giả đã tiến vào đại sảnh nghị sự. Trương Tử Tinh thấy sứ giả này lưng hùm vai gấu, dáng người lực lưỡng, trên cánh tay còn có vừa ra hổ, thật là uy mãnh. Sứ giả kia nhìn thấy ngồi ở giữa đại sảnh cũng không phải là Vượng Mẫu, mà là một nam tử lạ lẫm, không khỏi ngẩn ra. Vượng Mẫu mở miệng nói: "Vị đạo hữu Mãng Hối Sơn này, chỉ vì ta tu luyện không cẩn thận, lực lượng gặp trở ngại, may gặp vị Trương đạo hữu này thi triển pháp lực cứu giúp. Môn hạ của ta cũng chịu nhiều ăn huệ, đều cảm ơn, cho nên tôn vị Trương đạo hữu này làm môn chủ." Trương Tử Tinh tuy vẫn là tu vi trúc cơ kỳ như trước, giờ phút này lại cố ý biểu hiện ra lực lượng kim tiên. Sứ giả kia dò xét hắn một phen rồi đưa tay ôm quyền, xem như thi lễ, ngạo nghễ nói: "Mãng Hối Sơn Mã Phúc, ra mắt Trương môn chủ. Hiện tại phủ họ ngày càng nguy cấp, Du Hoàng đại nhân chỉ sợ Vượng Khâu đơn độc khó chống, cho nên có tâm tiếp quản, không ngờ Vượng Khâu đã đổi chủ. Hôm nay ta thay mặt Mãng Hối Sơn yêu cầu môn chủ gia nhập Mãng Hối Sơn. Không biết Trương môn chủ ý kiến thế nào?" Trương Tử Tinh nhíu mày nói: "Ý tứ của Du Hoàng đại nhân ta hiểu rõ. Vượng Khâu ta thực lực tuy kém Mãng Hối Sơn, nhiều năm qua vẫn có thể tự thành một nhà. Nhưng nay Dương Phủ Sương Quyết, so với ngày thường khác biệt rất lớn, Du Hoàng đại nhân đã rộng lượng như vậy, Vượng Khâu ta cũng không tiện chối từ. Chỉ có điều việc này cũng không phải là nhỏ, mong Mã đạo hữu truyền đạt lại cho Du Hoàng đại nhân, mong đại nhân đến Vượng Khâu ta một lần để thực hiện các tế tiết trong đó." Mã Phúc kia nghe vậy, không kiên nhẫn nói: "Ngươi đã đáp ứng gia nhập Mãng Hối Sơn, còn cần gì rông dài như vậy? Du Hoàng đại nhân trăm công nghìn việc, làm sao có thời gian mà đến nơi này?" Lời còn chưa dứt, liền thấy bên cạnh Trương Tử Tinh đi ra một nữ tử tuyệt sắc nói: "Đã nghe tiếng Du Hoàng đại nhân Mãng Hối Sơn anh vũ từ lâu, nếu cơ y thể thấy mới thỏa tâm nguyện được." Trương Tử Tinh mày cau lại: "Hiện thê, đây là chỗ nghị sự, nàng sao lại ra đây, mau mau trở về." Mã Phúc theo Du Hoàng nhiều năm cũng đã thấy qua không ít nữ tử, nhưng chưa một ai có dung mạo tuyệt sắc như vậy. Con mắt vừa chuyển, nghĩ lần này đã lập được công lớn rồi, lúc này liền sửa lời nói: "Nếu Trương môn chủ đã có tâm thương nhị, ta liền trở về bẩm cáo lại với Du Hoàng đại nhân, thỉnh đến Vượng Khâu gặp Trương môn chủ đến nói chuyện một phen, để ngày sau còn giao tiếp." Trương Tử Tinh sau khi tiến Mã Phúc đi cùng Thiên Giao trở lại phòng, lộ ra vẻ không vừa lòng nói: "Nàng sao phải như thế? Cho dù ta có cần đàm phán với Mãng Hối Sơn, thì cũng sẽ không dùng nàng ra để thi triển mỹ nhân kế." Mỹ nhân kế? Thiên Giao vừa nghe những từ ngữ hiện đại này, không khỏi ngẩn ra, khẽ cười nói: "Phu quân có tâm đố kỵ hay sao vậy?" "Thật ra phu quân cứ yên tâm, kế này chỉ là để Du Hoàng kia tới đây mà thôi." Trương Tử Tinh đang muốn nói nữa, thì nghe Thiên Giao lại nói: "Ta biết phu quân muốn nhanh chóng cướp lấy kỳ kia, mới vừa rồi Vượng Mẫu từng nói Vượng Khâu lực quá mức đơn bạc, không thể gia nhập Phúc Thiên Sơn. Như vậy để tiêu diệt Du Hoàng thì đây cũng là một ý hay." Trương Tử Tinh lộ ra vẻ giật mình, lại có chút sắc mặt không vui. Thiên Giao biết hắn ăn phải giấm chua, trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào, bảo gan chủ động cùng hắn cười giỡn một phen. Kết quả là không địch lại lão thủ kia, bị hắn chiếm không ít tiện nghi. Sự tình phát triển như là Thiên Giao đã định liệu, Không lâu sau, Du Hoàng kia đã mang theo nhân mã đến Dược Khâu. Ngã Vi Chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 477. Bắc Phương Chi. Sau một hồi náo động, Dược Khâu lại khôi phục sự yên tĩnh âm trầm dường gì khi xưa. Song đám người Dược Mẫu tâm tình thật lâu sau cũng không thể bình tĩnh lại, hơn nữa đã thấy cảnh thân thể Du Hoàng bị xé ra thành 4-5 mảnh trong không trung. Mặc dù bọn họ ở tại đại sảnh quan sát, nhưng cũng không ai có thể thấy rõ vì Trương Tử Tinh, môn chủ kia thi triển thần thông như thế nào mà đem Du Hoàng cùng các tinh anh tiêu diệt. Nhưng bọn hắn cũng chỉ cần hiểu rõ được kết quả này là được. Mọi người tuy hưng phấn, nhưng trong lòng cũng kinh hãi. Sớm biết rằng vị tân môn chủ kia thực lực cực mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến như thế. May mà lúc trước đã sớm lựa chọn quy hàng, nếu không Dược Khâu này chỉ sợ sớm đã như Mãng Hối Sơn hôm nay, nằm trong danh sách các thế lực bị hủy diệt tại Quy Khư. Du Hoàng chân thân là thượng cổ kỳ thú Khế Du, đầu rồng đuôi ngựa hổ trảo, tốc độ cực nhanh, hơn nữa đáng sợ chính là chân thân của hắn dài tới 400 thước, tu vi lại mới lên huyền tiên sơ cấp, có thể nói chiến lực cường hãn. Nhưng Khế Du lần này biểu hiện cường hãn, nhiều nhất cũng chỉ có thể đem đại sảnh nhị sự của Dược Khâu thành bình địa mà thôi, nhưng lại trả giá bằng toàn bộ tính mạng của các thuộc hạ. Kỳ thật, Khế Du lần này đến Dược Khâu cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị. Hắn vốn đã muốn gồm thâu Dược Khâu, nghe Mã Phúc sau khi phản hồi báo cáo biết Dược Khâu đã đổi chủ. Mà phu nhân của vị tân môn chủ có thực lực kim tiên kia lại là một mỹ nữ tuyệt sắc. Lúc này động tâm tư, dẫn theo lực lượng tinh anh nhất tới Dược Khâu. Mục đích chính là chiếm đất đoạt người. Mỹ nữ kia quả nhiên là đẹp đến khuyên đảo chúng sinh, mà vị tân môn chủ kia thực lực so với tưởng tượng càng thấp hơn. Với con mắt huyền tiên hạ cấp như Khế Du xem ra cũng chỉ cỡ chút cơ kỳ mà thôi, phỏng chừng là dựa vào thiên phú kỳ thú nào đó mới có thể xuất ra lực lượng vượt xa tu vi kim tiên. Loại đối thủ này căn bản không đáng nhắc tới, thậm chí không cần Du Hoàng hắn tự thân đồng thủ cũng có thể giải quyết. Đối với Khế Du mà nói, chuyến đi tới Dược Khâu lần này không giống như là một chuyến điều binh. Không chỉ có thu được thế lực Dược Khâu đã nhắm tới từ lâu, còn có một bất ngờ là vị mỹ nữ kia. Đang lúc trong lòng hắn đang suy nghĩ sẽ xử lý vị mỹ nữ kia như thế nào, thì vị tân môn chủ cấp kim tiên của Dược Khâu dưới vẻ cười đầy vẻ khinh miệt của đám người Mãng Hối Sơn. Không biết chết sống mà chủ động tấn công. Nhưng những nụ cười này lập tức đông cứng ngay trên mặt, tay chân lập tức run rẩy cùng lạnh lẽo. Thì ra, không biết chết sống, chính là bọn họ. Khế Du cũng không nhìn lầm, lực lượng của Trương Tử Tinh quả thật không như tu vi bên ngoài. Đáng tiếc hắn phán đoán cũng có giới hạn, nếu không hắn sẽ không vào thời điểm nguy cấp lại nhằm về phía thiên giao, cũng không phải là tìm đường chạy trốn. Mà là muốn bắt làm con tin, kết quả đương nhiên là tự tìm lấy đường chết. Vào một khắc trước khi bị tiêu diệt, Khế Du vẫn không cam tâm, nhưng hắn trong lòng không thể không thừa nhận. Bản thân đã nỗ lực đến mức cực đại, thậm chí vào lúc sống chết trước mắt còn phát huy vượt xa thực lực vốn có của bản thân, nhưng cuối cùng vẫn không thể thay đổi được kết cục. Bởi vì địch nhân kia thực lực thật sự quá cường đại, vượt quá xa huyền tiên sơ cấp. Ngay từ đầu toàn cục đã được người nọ nắm trong tay. Khế Du này chợt hiểu, vì lý do gì mà trong suốt quá trình chiến đấu thiên giao nọ không hề có chút lực lượng cũng không có tránh ra xa, mà Thủy Chung vẫn im lặng đứng ở bên cạnh người nọ. Loại thực lực mạnh như vậy cơ hồ có thể cùng với những người nọ. Với thực lực của hắn không có khả năng không chút tên tuổi ở quy khư này, nhưng vì sao trước giờ vẫn chưa nghe nói qua. Bất chấp Khế Du nghĩ đến việc từ chỗ chết tìm lấy đường sống, nhưng suy nghĩ cùng với sự thật thường thường cứ như là giấm chó vậy. Do đó, hắn chỉ có thể nhận lấy cái chết. Đối với các dị thú trong quy khư mà nói, chết cũng không đáng sợ, tu vi bị mất cũng không phải là không thể bù đắp, chỉ có ký ức quý giá bị đánh mất kia mới là việc khó có thể tiếp thu nhất. Bởi vì đó ký ức không phải đại biểu cho vinh quang hoặc lợi ích, mà quan trọng hơn chính là bản thân. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, thú ở trong quy khư so với người trong nhân gian lại thấu triệt điều này hơn nhiều. Bình tâm mà nói, lần này nếu không phải Du Hoàng không tôn trọng Dược Khâu, hơn nữa ký của Thiên Giao khiến cho hắn nóng vội, tự mình nạp mạng, mới cho Trương Tử Tinh cơ hội một kích tất sát. Nếu Du Hoàng cứ ở Mãng Hối Sơn không đi, ỷ vào địa thế cùng quân lính cố thủ, cho dù Trương Tử Tinh có tới cũng phải tiêu phí khí lực rất lớn một phen mới có thể khống chế được, chứ không thể dễ dàng tiêu diệt Du Hoàng như vậy. Du Hoàng gồm Thâu Dược Khâu không có kết quả, bị tiêu diệt, tin tức này cũng tạo nên một chấn động không nhỏ. Tuy nói Mãng Hối Sơn không thể so với Hoang Dã Sơn, nhưng trong Hắc đạo của Quy Khư cũng coi như là một thế lực có sức ảnh hưởng. Hơn nữa gần đây còn đang không ngừng phát triển, không ngờ lại bị kẻ yếu như Dược Khâu dùng thừa kế mà chiếm lấy. Vô luận thế nào, thắng là thắng mà bại là bại. Đã bại, thế lực của Mãng Hối Sơn cũng nhanh chóng tan rã, nhưng với thực lực vốn đơn bạc như Dược Khâu cũng không thể hoàn toàn tiêu hóa được khối thịt béo như Mãng Hối Sơn. Mà hắc bạch hai bên cũng không ít sói đói cũng đang nhăm nhe khối thịt béo này. Khiếp sợ cái uy diệt Du Hoàng, Dược Khâu cũng chìm trong bức màn thần bí, làm cho rất nhiều thế lực nhất thời không dám vọng động, thế cục tạm thời có vẻ bình lặng. Nhưng người sáng suốt thì rõ ràng đây chính là sự yên lặng trước cơn sóng gió. Trừ phi Dược Khâu có thể sau khi lớp màn bí mật này bị vạch trần, có thể chứng minh được thực lực cùng giá trị chân chính của mình, nếu không tất cả lại quay trở lại như ban đầu, thậm chí tự thân cũng khó có thể bảo toàn. Trương Tử Tinh nắm giữ nhân giới, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng không thể tránh khỏi kỳ mưu của hắn, đối với điểm này trong lòng tự nhiên là hiểu rõ. Nhưng hắn quan tâm cũng không phải là việc này, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới việc đưa Dược Khâu không ngừng lớn mạnh thậm chí xưng hùng ở quy khư. Mục đích của hắn chỉ là kỳ kia mà thôi. Tiêu diệt Du Hoàng, sau đó quy phục Phúc Thiên Sơn là một biện pháp để hắn tiếp cận với kỳ. Nhưng lúc này, Trương Tử Tinh định thử một cách khác nhanh hơn trước, đó chính là trực tiếp tới Phúc Thiên Sơn mà trộm lấy. Quy khư chung lực lượng hết sức hỗn tạp, tu luyện tu hành, hồi phục tiến độ cũng không thể mau lẹ như bên ngoài được, thường thường cần cố sức đem lực lượng kia tinh lọc thì mới sử dụng được. Dưới loại tình huống này, các loại khí đã được tinh lọc, đã trở thành tài nguyên quý hiếm cùng tài phú thông dụng nhất chính là huyền thanh khí mà bình thường hồn thể cần để tu luyện. Đương nhiên, đối với quái vật như Trương Tử Tinh mà nói, lại không tồn tại loại băn khoăn này. Trương Tử Tinh giả bộ sau trận chiến với Du Hoàng đã tiêu hao quá lớn, đã bế quan lấy huyền thanh khí chữa thương, lại âm thầm đem Thiên Giao an trí xong thì bản thân bí mật lẻn đi thám thính Phúc Thiên Sơn. Thật ra Trương Tử Tinh cùng Du Hoàng chiến đấu cũng không tiêu hao bao nhiêu lực lượng, ngược lại sau khi thôn phệ lực lượng của Du Hoàng, lại càng bổ sung thể vào lực lượng trong cơ thể, thực lực dần dần đã khôi phục lại trạng thái cao nhất. Chẳng qua Trương Tử Tinh cũng không dám xem thường thực lực ở trong quy khư. Tuy nói rất nhiều người đều là từ đầu lấy hồn thể tu luyện, mà hoàn cảnh tu luyện trong quy khư bí cảnh lại hết sức ác liệt. Nhưng tại quy khư ưu thế lớn nhất chính là thời gian pháp tắc. Cũng không biết các tu sĩ thiên phú gì bẩm thời thái cổ thượng cổ ở nơi này đã tu luyện bao lâu rồi, thực lực đã đến trình độ nào rồi. Hơn nữa tại trò chơi quy khư này, kẻ mạnh nhất sẽ không bao giờ chết, tuyệt đối là đại kình địch. Trương Tử Tinh tuy không có bị mất đi lực lượng hồn thể như Thiên Sao, nhưng thực lực bản thân cũng đã bị rất nhiều hạn chế. vốn tín ngưỡng lực có thể trực tiếp xuyên qua khoảng cách không gian, cho dù là không gian vũ trụ cũng có thể thi triển, nhưng quy tư là thế giới bị ngăn cách, tín ngưỡng lực ma thể cửa hồn đều không thể sử dụng. Nhưng thật ra cửu hồn hợp nhất, lấy lực lượng uy của bản thân hắn làm căn cơ cũng có thể thi triển ở một trình độ nhất định, nhưng lực lượng tiêu hao lại rất lớn. Kể cả côn lôn kính, tất cả các pháp bảo ở trong quy tư này đều không thể sử dụng. Chiến đấu trong quy tư bình thường đều dựa vào lực lượng hoặc pháp quyết của bản thân mà phân thắng bại. Có lẽ vì nguyên nhân này, đắc kỷ cùng siêu não mới có thể thuận lợi như vậy kiến lập Dương Phủ, nhanh chóng phát triển thế lực. Chỉ cùng với Du Hoàng chiến đấu qua một lần, nhưng Trương Tử Tinh cũng kiến thức được thực lực của kỳ thú có tu vi huyền tiên. Nếu chỉ đơn thuần nói về chiến lực của cơ bắp, Du Hoàng tuyệt không dưới Vũ Dực Tiên, thậm chí còn hơn. Từ đó có thể thấy, những người mạnh nhất ở trong quy tư này sẽ là đối thủ đáng sợ như thế nào. Phúc Thiên Sơn cách Dược Khâu rất xa, với tốc độ của Trương Tử Tinh phi hành 3 ngày 3 đêm mới tới được. Phúc Thiên Sơn không hổ là một trong ba thế lực lớn, địa bàn rất lớn, khuôn viên địa giới tới mấy trăm dặm. Phúc Thiên Sơn chân chính thật chỉ là một tòa núi lớn ở trung tâm mà thôi, chuẩn xác mà nói là một tòa thành cực lớn. Tuy đã có tình báo của Dược Khâu, nhưng khi Trương Tử Tinh chân chính tiếp cận bên ngoài Phúc Thiên Sơn cũng gặp một ít phiền toái. Cũng may hắn có cũng không là kỹ thuật đánh chết đối thủ, mà còn có kỹ năng thôi miên của ma vực, cuối cùng cũng thuận lợi giải quyết, còn biết thêm được không ít thông tin về vị Côn Đạo Nhân cùng Phúc Thiên Sơn. Côn Đạo Nhân được công nhận là một trong những người mạnh nhất tại quy tư bí cảnh, một thân thần thông sâu không lường được, càng kiêm trí lược phi phàm, từng một lần trong đại hội 500 năm quyết đấu, lấy ưu thế mỏng manh mà thắng được cùng kỳ tôn chủ Hoang Dã Sơn mà đoạt được quyền nắm giữ kỳ. Phúc Thiên Sơn phân thiên địa, nhân ba tầng lớn, càng lên cao thực lực càng mạnh, địa vị càng cao. Người có thực lực chân tiên ở nhân thành, phía dưới cùng. Thực lực kim tiên thuộc địa thành. Chỉ có nhân tài thực lực huyền tiên mới có thể ở tại thiên thành. Côn Đạo Nhân ở tại thính phong các tôn phủ của thiên thành. Còn các môn nhân vô vị ở dưới chân tiên thì ở tại các kỳ sơn bên ngoài, ngày thường không được đặt lệnh, không được tiến vào Phúc Thiên Sơn. Người có thể vào ở tại Phúc Thiên Thành có thể được hưởng rất nhiều phúc lợi đặc biệt như huyền thanh khí thuần khiết, tu luyện pháp môn. Càng lên cao đãi ngộ càng cao, hơn nữa người được ở tại Thiên Thành tuyệt đối là thành viên cốt cán của tông môn Phúc Thiên Sơn, còn có thể được tông chủ Côn Đạo Nhân tự mình chỉ điểm. Côn Đạo Nhân quả thật là một nhân tài, chỉ từ việc hắn nguyện ý xuất gia kỳ để lập nên đại hội liên minh này có thể nhìn ra tâm trí phi phàm. Đúng là nhờ hắn kinh doanh mới khiến cho Phúc Thiên Sơn có thể đứng vào hàng một trong ba thế lực lớn nhất của quy tư đến giờ vẫn không ngã. Sau khi biết những điều này, Trương Tử Tinh đối với vị Côn Đạo Nhân này lại thêm vài phần kinh hãi, càng cẩn thận mà lẻn vào Phúc Thiên Sơn. Phúc Thiên Sơn quy mô khổng lồ, đối với loại trấn nhỏ như Mãng Hối Sơn vốn không thể so sánh, càng đừng nói là Dược Khâu. Cho dù so với Lăng Tiêu Thiên Phủ của thiên giới cũng không thua lắm gì lắm, cũng không biết là thời thiếu niên đã khổ tâm kinh doanh đến mức nào. Phía trên thiên thành được bao phủ bởi màn sương mù dày đặc, có vẻ thần bí khó lường. Bởi vì tình huống không rõ nên Trương Tử Tinh cũng không trực tiếp bay đến thượng tầng, chỉ hướng tới tầng thấp nhất là nhân thành mà bay tới. Phúc Thiên Sơn đề phòng hết sức nghiêm ngặt, chẳng qua Trương Tử Tinh trước đó ở bên ngoài từ miệng môn nhân bị thôi miên đã biết được rất nhiều tình báo, biết Phúc Thiên Sơn không hề có trận pháp, cơ quan ra vào phải có yêu bài chứng minh thân phận, cho nên cũng không đả thảo kinh xà, mà chỉ kiên nhẫn chờ đợi, rốt cuộc cũng thành công đoạt được trên người môn nhân chân tiên mà tiến được vào trong thành. Người trong thành chân tiên số lượng khá nhiều, thỉnh thoảng có thể thấy có người đi lại, so sánh ra thì số lượng kim tiên trong thành rõ ràng là ít hơn nhiều. Trương Tử Tinh thi triển hồn thân giải sổ, ẩn nấp mà đi, rốt cuộc cũng tới Thiên Thành. Thiên Thành ngoại trừ tông phủ lớn nhất ở giữa xa, có thể thấy được một số khu vực đặc biệt, có thể là nơi của các huyền tiên ở. Trương Tử Tinh thầm nghĩ, Phúc Thiên Sơn này tổng thể thực lực tuy không bằng Triệt giáo, nhưng cũng trên Xiêm giáo. Như vậy xem ra Trang Hoa Sơn cùng Hoang Dã Sơn nói vậy cũng ngang ngửa với Phúc Thiên Sơn. Lực lượng dị thú trong quy tư thực không yếu. Vì sao mà các dị thú mất tích ở thế giới bên ngoài lại xuất hiện trong quy tư này, mà lại có loại tử vong pháp tắc kỳ dị? Hồng Quân đạo nhân từng nghiêm lệnh không cho Hỗn Nguyên Thánh Nhân tiếp cận quy tư, chẳng lẽ những việc này đều do ông ta an bài? Trương Tử Tinh vừa nghĩ vừa hướng tới tông phủ kia mà tiếp cận. So với thủ vệ nghiêm ngặt tại Nhân Thành, Địa Thiên Thành cơ hồ không có lực lượng phòng vệ nào. Hoặc có thể nói kẻ địch có thể tới được nơi này thì các thủ vệ làm sao có thể phát hiện hoặc đối địch. Trương Tử Tinh thi triển ma vực lực, ẩn giấu thân hình, hóa thành một làn khói đen nhàn nhạt tiềm nhập vào trong tông phủ. Bên trong tông phủ dị quang lưu động, ngẫu nhiên chỉ thấy vài tên đồng tử hầu hạ qua lại, lầu các cao vút kim quang lập lòe, có vẻ hết sức bắt mắt, có lẽ đây là Thính Phong Các. Trương Tử Tinh đang muốn lẻn vào Thính Phong Các, thì thấy kim quang kia chợt sần sần thu liếm, đồng thời trong tiên thức có một thanh âm vang lên. Đạo hữu là ai? Vì sao không báo mà đến? Trương Tử Tinh không ngờ tung tích bị phát hiện, chợt cả kinh, lúc này kim quang chợt lóe, phía trước đã xuất hiện một vị đạo nhân. Đạo nhân này dáng người cao ốm, mặt gầy gò, râu dài ba chòm, hai tay giấu trong tay áo, có vẻ khí độ bất phàm. Trương Tử Tinh biết không thể gạt được đối phương, cũng không đào tẩu, thu hồi hắc vụ, hiện ra thân hình. Hắn dùng gương mặt tiêu diêu tử mà gật đầu chào nói: đạo hữu nói vậy chính là Côn đạo nhân đứng đầu Phúc Thiên Sơn, nghe qua đại danh đã lâu, hôm nay mới được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền, có thể phát hiện ra thuật ẩn thân của ta. Côn đạo nhân cẩn thận dò xét Trương Tử Tinh một phen, thấy người này tu vi như là cực thấp, lại có thể chấn định trước mặt mình như thế, mà thuật ẩn thân mới vừa rồi thi triển cũng không phải là kém, trong lòng biết tất có khác thường, liền mở miệng nói: nói ra thật xấu hổ, bần đạo vốn phát hiện tung tích của đạo hữu chỉ vì trong tông phủ này có thiết lập trận pháp. Đạo hữu sau khi vào tông môn ta liền phát hiện, lập tức lấy tiên thức dò tìm, cho đến vừa rồi mới xác định được vị trí của đạo hữu. Thần thông của đạo hữu mới là chân chính là cao minh. Các đồng tử thấy trong tông phủ bỗng nhiên xuất hiện người lạ, đang muốn đuổi đi, lại bị Côn đạo nhân vung tay ra hiệu lui ra. Trương Tử Tinh thấy cử chỉ cùng cách nói năng của Côn đạo nhân này đều có một loại đại khí, không hổ là bá chủ một phương, không khỏi ngầm gật đầu, nhưng sự cẩn thận trong lòng cũng không chút lơi lỏng. Côn đạo nhân khen một câu, rồi lại hỏi: ta thấy đạo hữu rất lạ mặt, chẳng biết cao tính đại danh là gì. Hôm nay đại giá tới đây có gì chỉ giáo? Bần đạo đạo hiểu tiêu siêu tử, ẩn cư tu luyện nhiều năm, tông chủ tự nhiên là thấy không quen. Trương Tử Tinh tâm niệm vừa chuyển nói: lâu này nghe tông chủ Phúc Thiên Sơn đạo pháp tinh thâm, thực lực chắc tuyệt, hôm nay mới đặc biệt đến một phen. Côn đạo nhân đụng tới loại người dám tiềm nhập vào Phúc Thiên Sơn mà khiêu chiến, mày không khỏi nhíu lại, cũng có tâm thử một lần Trương Tử Tinh thâm sâu đến đâu, liền gật đầu nói: một khi đạo hữu đã có nhã hứng này, bần đạo tự nhiên sẽ phụng bồi. Đạo hữu quả nhiên có khí phách. Trương Tử Tinh cười nói: đã như thế, ta cũng không ngại mà đánh cuộc một phen. Côn đạo nhân nghe nói đến hai chữ đánh cuộc, cảm thấy nghi hoặc. Đạo hữu cứ nói. Nghe nói đạo hữu vào trận chiến 500 năm đã thắng tôn chủ Hoang Dã Sơn, đoạt được vật kia. Đáng tiếc ta xuất quan chậm một bước đã lỡ dịp. hôm nay đến cũng chỉ muốn cùng đạo hữu công bình đánh một trận để thỏa tâm nguyện. Trương Tử Tinh bày ra chuyện này cũng là nhất thời nghĩ ra. Nếu ta may mắn thắng trận, đạo hữu hãy giao vật kia cho ta. Nếu ta bại dưới tay đạo hữu, sẽ đầu nhập làn môn Hạ Phúc Thiên Sơn. Đạo hữu nghĩ thế nào? Côn đạo nhân trong lòng chợt động, người này tâm kế không vừa, rõ ràng là tiềm nhập Phúc Thiên Sơn để đánh cắp kỳ. Sau khi bị phát hiện lại có thể chuyển tối thành sáng, đúng lý hợp tình để đánh cuộc, lấy mưu đoạt kỳ kia. Xem ra đối thủ này không giống bình thường, tuyệt không thể quá tự tin mà bất cẩn. Côn đạo nhân vừa nghĩ liền cố ý hô lên. Thì ra đạo hữu là vì chân võ tạo điêu kỳ kia mà đến. Chân võ tạo điêu kỳ. Trương Tử Tinh tổng xem như đã biết được tê, e, nơ, nơ của kỳ. Bỗng nhiên nhớ tới một tình tiết trong Tây Du Ký, có nói Tôn Ngộ Không tại Bình Đính Sơn Liên Hoa Đồng gặp Kim Giác, Âm Giác Nhị Yêu bị đè xuống dưới chân núi, sau đó che trời đem hồ lô giả lừa hai tiểu yêu lấy từ Kim Hồng hồ lô cùng Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Kỹ xảo giả mạo kia đúng là do Na Cha đến Bắc Thiên Môn hỏi mượn tạo điêu kỳ của chân võ, đem nhật nguyệt tinh thần phong bế mà thành. Kỳ này không lẽ là tạo điêu kỳ kia? Trương Tử Tinh tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại liên hệ đến Thông Thiên giáo chủ năm đó có nói về Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ, Trung Ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ thuộc Thổ, Đông Phương Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ thuộc Mộc, Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ thuộc Kim, Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ thuộc Hỏa. Tứ đại kỳ này đã nổi tiếng tam giới, duy chỉ có kỳ thuộc Bắc Phương thuộc Thủy thì chẳng biết tung tích. Chẳng lẽ lúc này chợt nghe Côn đạo nhân thở dài nói: đạo hữu, cũng không phải là ta không dám ứng chiến, chỉ vì hiện tại trong quy khư có phủ làm loạn, bỏ qua đạo nghĩa quy củ, vọng động sát khí, khiến cho vô số đồng đạo gặp họa diệt môn, thật là họa lớn của bí cảnh. Ta đã thông báo cho các thế lực lớn, lấy chân võ tạo điêu kỳ này làm chứng, muốn đồng đạo tứ phương liên hết lại, hợp lực tiêu diệt Dương Phủ. Đến lúc đó đem kỳ này cho Minh Chủ giữ. Kể từ đó kỳ này không còn là vật của ta nữa, mà chính là sự tồn vong của cả đồng đạo tại quy khư này. Làm sao có thể lấy ra làm vật đánh cuộc? Ta có chút khó mà đáp ứng đạo hữu được, đành phải bất kính đối với đạo hữu rồi. Trương Tử Tinh nghe Côn đạo nhân chưa đánh đã cự tuyệt đề nghị này, nhưng lại nói tình chân ý thiết, không khỏi trong lòng thầm nghĩ Côn đạo nhân này quả nhiên không đơn giản. Hôm nay đã đến nước này, cũng không thể tay không mà quay về, chỉ có cách chế phục được Côn đạo nhân mới có thể đoạt được chân võ tạo điêu kỳ này về. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 478: Cường giả chi quyết. Côn bằng đối Huyền Vũ. Việc Côn đạo nhân cử tuyệt lấy chân võ tạo điêu kỳ để tiến hành đổ đấu, khiến cho Đổ Vương như Trương Tử Tinh mất đi cơ hội phát huy. Trương Tử Tinh tâm niệm vừa chuyển, ngầm vận tiên lực nói: hôm nay cũng là cơ hội khó gặp, cũng không thể không nhờ tông chủ chỉ điểm lãnh giáo một phen. Côn đạo nhân sớm đã biết đối phương lẻn vào tận đây, tuyệt sẽ không nói vài lời rồi phủi tay mà đi, lập tức cười dài nói: cũng đang muốn lĩnh giáo thần thông của đạo hữu. Côn đạo nhân là một trong số ít cường giả đứng đầu bí cảnh, tuy không rõ thực lực của Trương Tử Tinh, nhưng hắn tự thị thân kinh bách chiến, lại có thực lực huyền tiên đỉnh cấp, cho dù đối mặt với cường giả đứng đầu Hoang Dã Sơn Trang Hoa Sơn cũng không chịu hạ phong, thì làm sao lại e ngại kẻ vô danh như Trương Tử Tinh. Trong ý nghĩ của Côn đạo nhân, Tiêu Siêu Tử này có lẽ cũng mạnh, nhưng cũng chưa đạt tới được trình độ như hắn. Cả quy khư này có thể bằng vai với Côn đạo nhân hắn cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Côn đạo nhân tiếng cười vừa dứt, cả người đột nhiên tản mát ra khí thế kinh người, áp lực cường đại phô thiên cách địa nhằm Trương Tử Tinh mà đuổi tới. Những đồ vật bên trong tông phủ đều bị đẩy bay ra hai bên, mấy đồng tử ở xa xa chịu không nổi khí thế bực này, nhanh chóng thối lui về phía sau. Trương Tử Tinh vẫn là tu vi trúc cơ kỳ, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, cả người cũng không bị khí thế kia gây ra điều gì đặc biệt, mà phía sau hắn các luồng khí vẫn chậm rãi lưu động như thường, phảng phất căn bản như không hề bị khí thế của Côn đạo nhân ảnh hưởng. Côn đạo nhân trong mắt hiện lên dị sắc, trầm giọng quát khẽ, khí tức tăng vọt trên người ầm ầm xuất ra một loại hào quang màu xanh nhạt, cả tông phủ khẽ rung động. Nhưng làm cho Côn đạo nhân kinh ngạc chính là, vô luận hắn tăng khí thế như thế nào thì Tiêu Diêu Tử này thần sắc vẫn như trước đứng ở đối diện, trên mặt bảo trì nụ cười nhàn nhạt, phảng phất như một tòa núi cao, vô luận mưa gió đến thế thủy chung vẫn sừng sừng đứng vững. Côn đạo nhân là người thức thời, thấy tình cảnh này rốt cuộc cũng đổi sắc, trong lòng đã đem Trương Tử Tinh liệt vào hàng địch thủ khó nhai, thất kinh hỏi: đạo hữu đến tột cùng có lai lịch gì, lại có tu vi như thế? Ta sớm đã nói qua, ta ẩn cư nhiều năm, vừa rồi mới xuất quan, vẫn là kẻ vô danh, việc gì phải hỏi nhiều? Côn đạo nhân nhíu mày nói: lấy tu vi của đạo hữu, sao lại là kẻ vô danh? Không bằng. Lời còn chưa dứt, đã bị Trương Tử Tinh ngắt lời nói: tông chủ, hôm nay ta tiến vào Phúc Thiên Sơn, không phải đến để cùng với người lãng phí thời gian, chẳng lẽ ngươi không dám ứng chiến? Nếu đã như thế, thứ bần đạo đắc tội. Côn đạo nhân sắc mặt lạnh lùng, lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh, bàn tay rung khẽ, một cổ lực lượng mạnh mẽ lăng không nằm hướng Trương Tử Tinh mà quấn tới, thanh thế kinh người. Trương Tử Tinh thấy Côn đạo nhân không nói gì nữa mà tấn công, âm thầm gật đầu, đưa bốn ngón tay ra, vẽ một vòng tròn trên không trung, lực lượng kia nhất thời bị ngưng lại bất động, lập tức lại tung hoành vẽ ra một chữ thập, đem thế công của Côn đạo nhân hoàn toàn tiêu biến. Tuy Côn đạo nhân chỉ là công kích thử mà thôi, nhưng cũng đã dùng tới lực lượng chân đính, cho dù là huyền tiên bình thường cũng khó có thể đón đỡ một kích này. Không ngờ lại bị đối phương nhẹ nhàng đưa tay hóa giải, thầm nghĩ người này quả nhiên là được. Lúc này tinh thần lên cao, chiến ý bùng phát. Trừ tông chủ Côn đạo nhân ra, tại Thiên Thành Phúc Thiên Sơn còn có 5 vị huyền tiên khác ở, trong đó có một là cảnh giới huyền tiên thượng cấp, hai người kia là huyền tiên trung cấp, hai người còn lại là huyền tiên hạ cấp. Cả 5 người đều là nhân vật cốt cán của tông môn, bình thường đều ở trong đồng phủ tĩnh tu, bỗng nhiên cảm giác được từ tông phủ truyền đến một luồng lực lượng dao động mãnh liệt. Cố lực lượng này vô cùng cường đại, làm cho 5 huyền tiên này đều kinh ngạc, chạy nhanh ra khỏi phủ, hướng tới tông phủ mà bay tới. 5 người bay ra khỏi động phủ không xa, đã nhìn thấy xa xa trên không của tông phủ có 2 người đang giao đấu. 2 người này khi thì như cuồng phong bạo vũ, khi thì đối đầu bất động, mỗi lần giao kích đều khiến cho không khí chung quanh chấn động. Loại giao đấu này thể hiện ra lực lượng làm cho cả 5 huyền tiên kia đều biến sắc. Mà một người ở trong đó, mọi người đều rất quen thuộc, chính là tông chủ Côn đạo nhân. Là ai mà lại có thể cùng Côn đạo nhân đấu bất phân thắng bại? Chỉ thấy Côn đạo nhân song trưởng như đao, tư không liên chạm, hai tay nhanh như một làn khói nhẹ, phảng phất như biến mất trong không khí. Trong 5 vị huyền tiên, ngay cả vị huyền tiên thượng giai kia cơ hồ cũng nhìn thấy không rõ động tác của hắn. Côn đạo nhân trong không trung chém ra mấy ngàn đạo đao nhận, sắc bén vô cùng, từ 4 phương 8 hướng mà bùa vây đối thủ. Đây chính là một trong những pháp môn đắc ý nhất của Côn đạo nhân. 5 người đang xem cuộc chiến không hẹn mà cùng ngầm hiểu, nếu đối tượng mà Côn đạo nhân công kích là bọn họ, chỉ sợ là cũng khó có thể ứng phó, tu vi mà không đủ thậm chí có thể bị chém thành vạn đoạn. Nhưng đối thủ kia động tác xoay chuyển như ý, chống yếu né mạnh, nhìn như rất thoải mái tùy ý, lại sinh ra một cỗ lực lượng kỳ dị, mấy ngàn đạo đao nhận đủ để dập nát cả kim cương kia còn chưa tới gần, đã bị cỗ lực lượng kỳ dị kia đập nát, hóa giải. Người này không chỉ có kỹ năng phòng ngự cực tốt, mà cả thủ đoạn tấn công cũng rất tốt. Hắn thực không có chiêu thức hoặc pháp quyết hoa lệ gì, động tác hết sức đơn giản mà hữu hiệu, có loại cảm giác như là phản phát quy chân. Côn đạo nhân lúc này sắc mặt ngưng trọng, rất cẩn thận. Đôi khi trên nắm tay của đối phương còn có thể phát ra một luồng sáng nhàn nhạt, loại ánh sáng này tựa hồ mang theo lực lượng hết sức đáng sợ, cho dù là côn đạo nhân cũng không dám bất cẩn mà đón đỡ. Côn đạo nhân cũng có pháp quyết độc môn của mình, trước người có một loại tiên quyết phòng ngự tầng tầng trùng điệp, công kích của Trương Tử Tinh cũng bị tầng phòng ngự này triệt tiêu, làm yếu bớt, đợi đến khi tiếp cận thân thể của côn đạo nhân thì giống như gặp phải vật gì trơn, hướng sang một bên mà trượt xuống, không thể tạo thành thương tổn. Ngũ đại huyền tiên đều là người có kinh nghiệm chiến đấu hết sức phong phú và lão luyện, trong khi xem cuộc chiến thỉnh thoảng lại đem tu vi bản thân ra cùng với hai người đánh giá ấn chứng, kết quả càng xem càng kinh ngạc. Hai người giao đấu trong không trung, dần dần kinh động cả Phúc Thiên Thành. Chân tiên kim tiên của địa thành cùng nhân thành đều ra xem trợn mắt há hốc mồm nhìn trận chiến kịch liệt trên bầu trời. Có người nhận ra côn đạo nhân, mà đối với đối thủ có thể giao đấu cùng với cường giả cao nhất quy tư này càng cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì loại cường giả đỉnh cấp này bình thường rất ít khi được thấy chiến đấu, tuy chiến trường giữa côn đạo nhân cùng Trương Tử Tinh dần dần rời xa khỏi Phúc Thiên Sơn Thành, nhưng người của Phúc Thiên Thành đều bay theo cẩn thận ở cách xa xa hai người để xem cuộc chiến đỉnh cao khó được này. Người cùng tông chủ tranh đấu là ai vậy? Là tông chủ Hoang Dã Sơn? Hay là tông chủ Trang Hoa Sơn? Một gã chân tiên giật mình nhìn Trương Tử Tinh đang cùng côn đạo nhân bất phân cao, đối với đồng bạn ở bên hỏi một câu. Người kia đáp: ta chưa từng gặp qua hai đại tông chủ kia, nhưng nếu không phải là những người này thì còn ai có thể cùng tông chủ giao đấu kịch liệt như thế? Các tiên nhân ở gần đó đều gật đầu, mà ngũ đại huyền tiên ở trước nhất đều lại không cho rằng như thế. Một huyền tiên trung cấp kim đạo nhân trong đó lắc đầu nói: người này tuyệt không phải là tôn chủ cùng kỳ Hoang Dã Sơn hay tôn chủ Trang Hoa Sơn, cũng không phải là cường giả độc hành, không biết đến tột cùng là ai. Trọng Minh đạo nhân có tu vi cao nhất gật đầu nói: không sai. Tuy dung mạo có thể thay đổi, có thể dùng pháp thuật biến ảo, nhưng phong cách cùng kỹ xảo chiến đấu không thể che giấu được. Pháp môn người này thi triển không giống như các vị cường giả đó. Một vị khác có tu vi huyền tiên hạ cấp Hàn Lợi đạo nhân nói: lúc này thế công của tôn chủ như thủy triều, dần dần đã chiếm thượng phong, nói vậy đã nắm được phần thắng. Trọng Minh đạo nhân lại lộ ra vẻ ưu tư nói: chỉ sợ chưa chắc là như thế. Côn đạo nhân trên không trung công kích nhìn như cực kỳ hung mãnh, nhưng càng đầu lại càng kinh sợ. Hắn dưới áp lực vô cùng lớn này cơ hồ đã thi triển ra toàn bộ lực lượng, nhưng Tiêu Diêu Tử này vẫn thần định khí nhàn, gặp chiêu đỡ chiêu, bảo trì một loại trạng thái cùng tiết tấu kỳ dị. Vô luận thế công của côn đạo nhân hung mãnh đến thế nào, chiến ý có dâng cao như thế nào, thủy chung vẫn như vậy, lộ ra vẻ thâm sâu khó lường. Côn đạo nhân thậm chí có loại dự cảm, bất chấp thế công của mình biểu hiện bề ngoài có hung hãn, chiếm thượng phong đến đâu, nhưng một khi khí thế yếu đi hoặc thế công chậm nhịp, thế công của đối phương nhẫn nhịn đã lâu sẽ lấy một loại uy thế cực kỳ đáng sợ mà phản công lại. Đến lúc đó bản thân chỉ sợ là khó có thể đối địch. Hơn nữa đối với tấn công mạnh mẽ liên tục như thế này thì lực lượng tiêu hao cũng rất lớn, không thể kéo dài. Côn đạo nhân trong lòng tuy lo âu, nhưng cũng không nghĩ ra được biện pháp gì, nhất thời lâm vào thế cưới hổ khó hạ. Côn đạo nhân thực lực quả thật rất mạnh, chỉ lấy tu vi mà nói cơ hồ cùng Khổng Tuyên, Hình Thiên bất phân cao thấp. Nhưng thực lực của Trương Tử Tinh lại muốn cao hơn một bậc. bởi vì trong quy khư không thể sử dụng pháp bảo, ngay cả Côn Lôn kính cũng mất đi hiệu dụng, cho nên Trương Tử Tinh trong lúc này muốn thắng nhanh cũng không phải là chuyện dễ. Cương không thể lâu, nhu không thể thủ. Trương Tử Tinh cũng hiểu được loại tấn công của Côn đạo nhân không thể kéo dài, cho nên hắn chờ đợi Côn đạo nhân chủ động nhất thời lộ ra sơ hở. Khi đó mới nhân cơ hội mà quyết định thắng bại của trận chiến này. Côn đạo nhân một vòng tấn công đem Trương Tử Tinh truy đến tận trời cao, sau đó khí thế quả nhiên yếu lại. Trương Tử Tinh nắm chuẩn cơ hội, lực lượng đột nhiên bạo tăng, vận xuất pháp môn thủy hỏa tương dung, hướng tới Côn đạo nhân đánh tới. Một kích này không phải là yếu, đem Côn đạo nhân đánh bay đi, ở giữa không trung liền hóa thành cho bụi mà tiêu tán đi. Chúng tiên đang xem cuộc chiến ở phía dưới đều kinh hãi thất sắc. Một trong cường giả đỉnh cấp của quy khư, Côn đạo nhân người đã thắng trong trận chiến 500 năm, lại bị tiêu diệt thành cho bụi như vậy sao? Nhưng Trương Tử Tinh mày lại cau lại, hắn rõ ràng lực lượng của mình, một kích kia có thể làm Côn đạo nhân nuốt không trôi, nhưng tuyệt đối không có khả năng hóa thành cho bụi như thế. Hơn nữa khi đánh trúng Côn đạo nhân, trong lòng hắn lại xuất hiện một loại cảm giác bất an. Vào lúc này, Trương Tử Tinh bỗng nhiên cảnh giác ngẩng đầu nhìn, liền thấy trên đầu xuất hiện một mảng mây đen kia hết sức rộng lớn, cơ hồ bao trùm cả bầu trời. Trong mây đen bắn ra hai đạo tinh quang chiếu lên trên người Trương Tử Tinh, giống như hai luồng điện. Thanh âm của Côn đạo nhân truyền đến: "Tiêu Diêu Tử, ngươi có thể bước ta hiện ra chân thân, có dám lên đây phân cao thấp không?" Trương Tử Tinh cả kinh, không thể tưởng được chân thân của Côn đạo nhân này lại lớn đến như thế. Thân hình cơ hồ bao trùm một phạm vi ước chừng mấy trăm dặm, thậm chí là cả ngàn dặm. So sánh ra thì tấm thân dài 400 thước của Khế Du kia quả thực chỉ như là trẻ con mà thôi. Trương Tử Tinh từng lấy học thuyết của Trang Tử để lừa dối lão tử, đối với các tác phẩm của Trang Tử tự nhiên là nhớ rõ. Thấy hình tượng của Côn đạo nhân như thế, trong đầu linh quang chợt hiện, bỗng nhiên nhớ đến đoạn đầu tiên trong Nội Thiên Tiêu Diêu Du của Trang Tử có nói đến: "Bắc Minh có loài cá tên là kỳ, to lớn tới cả ngàn dặm, hóa thành chim còn có tên là bằng, cánh của nó rộng tới vài ngàn dặm. Khi nổi giận bay lên, cánh vỗ tới tận trời." Côn đạo nhân này chẳng lẽ chính là dị thú bằng trong Tiêu Diêu Du của Trang Tử? Đám mây đen kia vô cùng lớn, trong khi vận động mang theo một cỗ lực lượng lớn lao, cơ hồ không thể kháng cự, hướng tới Trương Tử Tinh mà cuốn đến, căn bản không thể trốn tránh, trong giây lát đã quấn lấy thân thể của hắn. Rất nhiều tiên nhân ở dưới Phúc Thiên Thành thấy thế đều hoan hô, chỉ có Ngũ Đại Huyền Tiên cùng một số ít tiên nhân có kiến thức thần sắc vẫn ngưng trọng. Đối thủ có thể cùng Côn đạo nhân đấu đến trình độ này, làm sao có thể bại dễ dàng như thế? Quả nhiên, đám mây đen kia bắt đầu xoay chuyển, loáng thoáng có hào quang hiện ra, lại có tiếng đại bàng giận dữ sống lên. Tiếng kêu nó hết sức bén nhọn, làm cho rất nhiều tiên nhân ở phía dưới chịu không nổi, mặt lộ vẻ thống khổ, bịt chặt tai lại mà lùi ra xa. Các kỳ sơn trong phạm vi Phúc Thiên Sơn cũng bị loại lực lượng này ảnh hưởng mà chấn động rung lên nhẹ nhẹ, sau đó thậm chí còn phập phồng bất định trong không trung, ngay cả thành đô Phúc Thiên Sơn ở trung ương cũng không ngoại lệ. Người ở trong thành đều bị đứng không vững, nghiêng ngả không thôi. Mây đen bắt đầu khay động không ngừng quay cuồng, lực lượng càng ngày càng bùng phát mạnh hơn. Dần dần, ngay cả Ngũ Đại Huyền Tiên cũng phải lui ra xa. Một số núi non ở phủ cận chịu ảnh hưởng của lực lượng này đều xuất hiện tình trạng muốn sụp đổ. Trong mây đen, một hình ảnh dị thú dần dần ngưng động lại thành hình. Dị thú này thân giống rùa, đầu giống rồng nhưng không có sừng, cổ lại như rắn, tứ chi tráng kiện, móng vuốt hết sức lợi hại, bao trùm toàn thân là một cái mai, ở trên ẩn hiện đồ văn kỳ dị. Cự quy này hành động nhìn như thong thả nhưng lại hết sức linh hoạt. Hơn nữa có cái đuôi dài như đuôi rắn, phát động công kích nhanh như điện, làm cho người ta có một loại cảm giác tấn công như lửa, bất động như núi. Trọng Minh đạo nhân kiến Văn Uyên bác, vừa thấy cử quy này, sắc mặt không khỏi đại biến. Thần thú Huyền Vũ, chẳng lẽ người này là con cháu trực hệ của Huyền Vũ? Mà ở một chỗ cách xa Phúc Thiên Sơn, tựa hồ cũng truyền đến một tiếng kêu kinh hãi. Đám người Kim đạo nhân, Hàn Lợi đạo nhân đều kinh hãi thất sắc. Thế nào lại là trực hệ của một trong ngũ thần thú Huyền Vũ? Tại quy khư này, hậu duệ phù hệ của ngũ đại thần thú thật ra cũng không ít, như Kim đạo nhân bản thân chính là phù hệ của Thanh Long. Nhưng phù hệ cùng trực hệ rất khác nhau. Ví dụ như Kim đạo nhân cùng kỳ thú như Tù Ngưu là phù hệ của Thanh Long, di truyền khả năng giá ngự khói lửa, dũng mãnh vô cùng. Tù Ngưu còn có thể sử dụng thanh nhạc chi công, nhưng bọn hắn đều không thể kế thừa hoặc thi triển lực lượng chân chính của Thanh Long. Nghe nói chỉ có huyết mạch trực hệ chân chính mới có thể thi triển ra thần thú lực chân chính. Loại lực lượng này theo bất kỳ phương diện nào mà nói cũng vượt xa các kỳ thú khác. Tiêu Diêu Tử này trước mắt lại có thể hóa ra thân thần thú Huyền Vũ, thực thi hiện ra lực lượng cường đại đối kháng với bằng, nói vậy đúng là trực hệ cực kỳ hiếm thấy. Trên sự thật, Trương Tử Tinh có thể thi triển ra như thế cũng không phải là thân Huyền Vũ chân thực. Trước tiên là hắn có chân võ linh quyết đã tới cảnh giới trí cao, thứ hai là bởi vì trong cơ thể có ma vực lực tương trợ. Hắn vốn muốn qua mắt mọi người để thể hiện bản thân có thú thân, là người quy khư chính tông. Nhưng không ngờ lại tạo thành trong lòng mọi người xung động lớn đến như thế. Mây đen dần dần biến nhỏ, biến thành hình thể vẫn lớn hơn Huyền Vũ tiếp tục đại chiến. Lần đại chiến này so với lúc trước thanh thế càng lớn hơn, mọi người đang xem cuộc chiến đều có cảm giác long trời lỡ đất, như là thánh thần giao chiến. Hàn Lợi đạo nhân nhìn không chuyển mắt trận đấu ở trên không trung, mở miệng nói. Cho dù Tiêu Diêu Tử là trực hệ của Huyền Vũ, nhưng dù sao cũng không phải là bản thân thần thú Huyền Vũ. Tông chủ bằng từ thời Thái Cổ đã có tấn thân cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là chân thân của cùng kỳ, cũng không phải là địch thủ của tông chủ, hôm nay hai bên bất quá cũng là bất phân cao thấp mà thôi. Càng huống chi tại quần sơn thủ cận tông chủ đã bố trí Phúc Thiên đại trận huyền bí vô cùng, tông chủ có thể điều dụng lực của đại trận để đối phó với Huyền Vũ kia, là nắm chắc phần tất thắng trong tay. Kim đạo nhân lắc lắc đầu, chỉ về các ngọn kỳ sơn ở chung quanh phập phồng bất định, phát ra hào quang nhàn nhạt, thở dài một tiếng, không nói gì. Hàn Lợi đạo nhân thấy thế đại chấn, vẻ kinh hãi càng đậm. Chẳng lẽ tông chủ hiện tại đang sử dụng lực lượng của Phúc Thiên đại trận? Bằng với tốc độ cực nhanh, hai cánh hóa thành một vòng hắc vụ, trong hắc vụ xẹt ra sấm sét, mang theo ngàn vạn sát khí mà bao phủ lấy Huyền Vũ. Lôi điện kia chạm vào trên người Huyền Vũ, lại như đá chìm đáy biển không hề phản ứng. Huyền Vũ mở cái miệng to ra hút một cái, đem hắc vụ nuốt vào trong bụng. Lực lượng của côn bằng lại biến đổi, tại không trung hiện ra một đám tàn ảnh, tạo thành một trận thế thật giống như một ngọn kỳ sơn đem Huyền Vũ vây khốn vào giữa. Đến bước này, hành động cũng trở nên thong thả hơn rất nhiều. Nhưng vào lúc này, chín phù hiệu ở trên mai của Huyền Vũ bắt đầu chớp động, phát ra hào quang chói mắt, các tàn ảnh này bị hào quang chấn nát. Hào quang thu liếm, lại hiện ra nhân thân của Trương Tử Tinh, cười lớn nói: "Một trận này thực sự là thống khoái. Chỉ có điều nơi này người quá nhiều, không thể thẳng tay thẳng chân mà đại chiến. Lần sau có chút nhàn hạ, lại đến gặp tôn chủ." Quần sơn ở phía dưới đã ngừng phập phù, bằng cũng đã khôi phục lại hình thái côn đạo nhân, nhìn về phía xa xa kia, như đang suy nghĩ về điều gì đó, mở miệng đáp: "Đạo hữu nếu có hứng, ngày sau bần đạo tự nhiên sẽ phụng bồi." Trương Tử Tinh khẽ chắp tay, thân hóa hồng quang, hướng về phía xa xa mà bỏ đi, trong giây lát đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Côn đạo nhân hạ xuống, lệnh cho mọi người tức tốc ai về chỗ nấy, không được ở lại. Khi cùng Kim đạo nhân nhìn nhau, lại lộ ra vẻ cười khổ, thở dài một tiếng, chậm rãi hướng về thiên thành mà bay đi. Mới vừa rồi chiến đấu nhìn như bất phân thắng bại, nhưng trên thực tế Côn đạo nhân đã thua. Bởi vì hắn sau khi hiện ra chân thân Côn Bằng, lại sử dụng dị lực của Phúc Thiên Đại Trận, vẫn không thể thắng được Tiêu Diêu Tử, ngược lại còn bị đối phương lấy pháp môn kỳ lạ mà tránh thoát sự trói buộc mà đi. Mới vừa rồi câu nói không thể thẳng tay thẳng chân của Tiêu Diêu Tử cũng là ngầm chỉ đến việc này. Loại thực lực nói đến là đến, nói đi là đi này lại có thể để cho cục diện bất phân cao thấp xuất hiện sao? Huống hồ Tiêu Diêu Tử rời đi chỉ sợ là vì một nguyên nhân quan trọng khác. Côn đạo nhân trong lòng không thể không thừa nhận, lực lượng của Tiêu Diêu Tử này quả cao hơn hắn một bậc. Quy Khư, từ khi nào mà xuất hiện cường giả như vậy? Trương Tử Tinh sau khi rời khỏi Phúc Thiên Sơn, một đường phi hành, đồng thời âm thầm hấp nạp linh lực, nhanh chóng bổ sung lực lượng mà mới vừa rồi cùng Côn đạo nhân kỳ đấu đã tiêu hao. Côn đạo nhân không hổ là một trong cường giả đứng đầu Quy Tư, thực lực rất mạnh, còn muốn vượt khỏi sự tưởng tượng của hắn. Mới vừa rồi đồng thời thi triển chân võ linh giác cùng ma vực lực cũng đã tiêu hao lực lượng không ít. Trương Tử Tinh rời đi thứ nhất là bởi vì chung quanh có quá nhiều tiên nhân Phúc Thiên Sơn, còn có mấy huyền tiên, nếu Côn đạo nhân bất chấp tất cả mà hô hào mọi người quận tông, chỉ sợ là khó có thể thoát thân, càng đừng nói là cướp lấy chân võ tạo điêu kỵ. Thứ hai, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, đó là hắn cảm giác được ở xa xa có hai cỗ khí tức cường đại tồn tại. Như là đang ở đó mà xem cuộc chiến, lực lượng của một người trong đó thậm chí không dưới Côn đạo nhân. Cho dù hắn có thể dốc toàn lực đánh bại Côn đạo nhân cùng tiên nhân của Phúc Thiên Sơn đoạt lấy chân võ tạo điêu kỳ, cũng khó tránh khỏi tình trạng kiệt lực, sẽ bị lực lượng ẩn nấp ở xa xa kia lợi dụng cơ hội. Trương Tử Tinh cũng không phải là hạng người lỗ mãng, dưới tình thế như vậy đã quyết tâm tạm thời rời đi, lần sau lại đổi kế hoạch khác để mưu đoạt chân võ tạo điêu kỵ. Trương Tử Tinh đang bay đi, bỗng nhiên khựng lại, thân hình dần dần chậm lại. Bởi vì hắn đã cảm giác được, phía trước có hai cỗ lực lượng cường đại bỗng nhiên xuất hiện, ngăn trở đường đi. Hai cỗ lực lượng này có chút quen thuộc, rõ ràng là hai người mới vừa rồi ở xa xa bên ngoài Phúc Thiên Sơn mà xem cuộc chiến. Ngã Vi Chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 479. Giải trí: là đánh cướp hay muốn đục nước béo cò? Trương Tử Tinh tâm niệm vừa động, cũng không né tránh mà âm thầm đề tụ lực lượng. Sau khi đi vào thế giới này, hắn hiểu được rất nhiều, có những chuyện càng trốn tránh thì càng khó thoát khỏi. Càng huống chi, hiện tại cũng không cần thiết phao né tránh. Sương mù ở xa xa rẽ ra, hiện hai bóng người, một dáng người khôi ngô, mày rậm mắt lớn để râu, chỉ mặc một cái áo ngắn cùng áo choàng màu đỏ, lộ ra khí khái anh hùng. Người còn lại già nua gầy ốm, râu bạc trắng, tai vừa nhỏ vừa dài, hai mắt có vẻ mờ đục nhưng ngẫu nhiên khi ánh mắt chợt lóe, lại hiện ra hào quang trong suốt. Hán tử kia làm cho người ta có một loại cảm giác vương giả, mà lão nhân lại như một kẻ đa mưu túc trí. Tu vi của nam tử này cũng làm cho Trương Tử Tinh âm thầm kinh hãi, bởi vì lực lượng của người này cũng không dưới Côn đạo nhân, có thể là một trong những người có danh tiếng đứng đầu Quy Khư này. Hán tử kia thấy Trương Tử Tinh tu vi bề ngoài tuy thấp kém, nhưng tư thế chấn định không chút yếu thế, lại ầm ầm có một loại khí chất phi phàm bất động như núi. Loại khí chất này tiên nhân bình thường tuyệt không có khả năng nhìn ra được, cho dù là tu vi đến huyền tiên đỉnh cấp như hắn, cũng chỉ có thể nhìn ra người này thực sự là bất phàm, cũng không thể nhìn thấu được loại bất phàm này đến trình độ nào. Nhưng chỉ đơn giản bằng việc mới vừa rồi lực lượng của người này chiến với Côn đạo nhân mà thấy, ít nhất cũng là đối thủ ngang tầm với hắn. Thậm chí còn muốn hơn một bậc. Quy Khư từ khi nào lại xuất hiện một kẻ mạnh như vậy? Vì sao cái tên Tiêu Diêu T.U.V.Q.Q.I. không kia lại lạ như thế? Lão nhân tai nhọn kia mày khẽ cau lên. Hiện tại thế lực Dương Phủ càng lúc càng lớn mạnh, đúng là khó có thể khống chế được. Mà vào thời điểm này lại xuất hiện một người mạnh như vậy, chỉ sợ sẽ từng bước phá hỏng sự cân bằng giữa các thế lực trong Quy Khư, khiến cho cuộc diện càng thêm khó có thể khống chế. Nghĩ đến đây, đồng tử của lão nhân dần dần biến thành màu vàng, đôi tai ngầm xuất ra hào quang nhàn nhạt, hướng tới Trương Tử Tinh mà nghe. Hán tử kia thấy Trương Tử Tinh không né tránh mà bay tới, lúc này mở miệng nói: "Đạo hữu hữu lễ." Trương Tử Tinh dừng độn quang thản nhiên nói: "Vì đạo hữu này, hai người mới vừa rồi tại Cơ Thiên Sơn xem cuộc chiến, hiện tại ngăn trở đường của ta đến tột cùng là có dụng ý gì?" Hán tử thấy hắn nói thẳng ra như thế, cười nói: "Xem ra đạo hữu cũng là người sảng khoái, ta cũng nên nói rõ. Ta là Giải Tông chủ Trang Hoa Sơn, hôm nay có việc ở Thất Huyễn Sơn thành phủ cận, nghe thấy Cơ Thiên Sơn có dị động, cho nên mới tới, vừa lúc nhìn thấy đạo hữu cùng Côn đạo nhân đại chiến. Khả năng của đạo hữu làm ta bội phục không thôi, có tâm giao kết một phen cho nên mới mạo muội ngăn đón." Thì ra là tôn chủ Trang Hoa Sơn. Nghe đại danh đắt lâu, Trương Tử Tinh tùy ý thi lễ: "Bần đạo Tiêu Diêu T.U.V.Q.Q.I. không cũng vừa mới xuất quan. Nghe nói đến Côn đạo nhân nên đến lãnh giáo một phen. Côn đạo nhân kia quả nhiên giỏi, đối với chuyến đi này cũng không tệ. Tại Quy Khư lực lượng là trên hết, cho nên giải trí đối với hắn cũng không chút thất lễ, ngược lại còn trịnh trọng khen nói: Tiêu Diêu đạo hữu tu vi sâu không lường được. Côn đạo nhân kia ỷ vào địa lợi cũng cơ hơn y không có thể cùng bất phân cao thấp với đạo hữu. Cơ làm cho kẻ khác tán thưởng." Trương Tử Tinh không muốn ngừng lại lúc này nên nói: "May mắn mà thôi, tôn chủ quá khen rồi. Trận chiến lần này cũng đã làm cho ta tổn hao sức lực nhiều, lực lượng cũng thiếu hụt, cho nên cần lập tức trở về núi nghỉ ngơi. Nếu tôn chủ không có chuyện gì quan trọng, xin thứ cho ta từ biệt tại đây." Giải Trí nghe thấy hắn có thể tự nhiên nói ra việc lực lượng thiếu hụt, không khỏi ngẩn ra, đang muốn mở miệng thì bên tai bỗng truyền đến thanh âm của lão nhân kia: "Tôn chủ, người này mệnh thế hết sức cổ quái, lấy khả năng của ta cũng không thể xem ra được, chỉ sợ tương lai sẽ là đại địch ở Quy Khư. Tôn chủ hãy chiêu hắn gia nhập Trang Hoa Sơn, nếu hắn không chịu, hãy thừa dịp hắn đang yếu mà xuống tay trừ khử, nếu không hậu hoạn vô cùng." Giải Trí nghe lão nhân nói như thế, cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng hắn đối với lão nhân hoàn toàn tín nhiệm, lập tức mở miệng nói: "Trang Hoa Sơn ta tại Quy Khư là một trong tam sơn, đang chiêu nạp tứ phương kiệt sĩ, đạo hữu là người hào sảng, tu vi tinh thâm làm cho mọi người kính phục. Ta cũng thành tâm mời đạo hữu gia nhập tông môn, làm tông lão cung phụng. Không biết ý của đạo hữu thế nào?" Giải Trí lôi kéo gia nhập cũng nằm trong dự kiến của Trương Tử Tinh, lập tức lắc đầu nói: "Tên ta có hai chữ Tiêu Diêu, thích nhất là độc lai độc vãng, không chịu ước thúc. Ý tốt của tông chủ cơ hơn y không có thể ghi trong lòng. Chẳng qua tâm tính của tông cũng làm ta hứng thú. Ngày sau nhất định sẽ đến Trang Hoa Sơn một phen." Giải Trí nghe thấy Trương Tử Tinh như vậy cũng không muốn trở mặt đồng thủ. Lão nhân kia thấy Giải Trí chần chờ, vội vàng trong tiên thức lên tiếng thúc giục. Giải Trí mặt lộ vẻ do dự, lại liếc nhìn lão nhân, rốt cuộc thở dài một tiếng, trên người bắt đầu lộ ra một bộ kim giáp, sương mù chung quanh cũng bị lực lượng kia ảnh hưởng, hướng sang hai bên mà tản ra. Trương Tử Tinh sắc mặt lạnh nhạt, làm như đối với lực lượng của giải trí cũng không cảm thấy, ngược lại còn hứng thú dò xét lão nhân kia, thuận miệng hỏi: "Tôn chủ, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào?" Giải trí thấy Trương Tử Tinh thần sắc vẫn bình tĩnh, âm thầm lo ngại, không ngừng đề tụ lực lượng một chút cũng không dám lơi lỏng, đáp: "Đây là Đế Thính Tông lão của Trang Hoa Sơn." Trương Tử Tinh nghe được hai chữ Đế Thính, trong mắt lộ ra dị sắc. Không có Siêu Não hoặc Thiên Giao ở bên cạnh, nhận thức của hắn đối với thái cổ thượng cổ dị thú này có thể nói là rất kém, nhưng đối với cái tên Đế Thính lại không lạ lắm. Trong Tây Du Ký, trừ chuyện đại náo thiên cung ra, Trương Tử Tinh thích nhất chính là tình tiết thật giả hầu vương. Lục Nhĩ Mi hầu kia cùng Tôn Ngộ Không đại chiến có thể nói là trận BK sơn trải kinh điển trong tác phẩm này, cuối cùng nhờ ship lớn là Phật Như Lai hỗ trợ Tôn Ngộ Không cố ý phạm quy mới thành công tiêu diệt được Lục Nhĩ Mi hầu này. Mở ngoặt tròn, con khỉ này trước khi chết còn vung tay hô to: "Một Lục Nhĩ Mi hầu ngã xuống, sẽ có trăm ngàn sơn trải đứng lên đóng ngoặt tròn." Nhưng trước khi Như Lai phân biệt được chân thân của Lục Nhĩ Mi hầu, còn có một người cũng phân biệt được hai hầu vương thật giả này, còn chỉ điểm để chế phục Lục Nhĩ Mi hầu. Đó là kỳ thú Đế Thính của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nghe nói kỳ thú này có thể đem ý thức bao trùm tứ đại bộ châu sơn xuyên xá tắc. Trong đó trên trời dưới đất trùng, lân trùng, mao trùng, vũ trùng, côn trùng, thiên tiên, địa tiên, thần tiên, nhân tiên, tuyệt tiên đều không thể tránh được cảm giác của nó, có thể phân được thiện ác, nghe được hiền ngu. Trương Tử Tinh nhìn thấy đôi tai đang lắng nghe của Đế Thính, trong lòng không khỏi âm thầm tính kế. Chẳng lẽ Đế Thính này có thể nghe ra được bí mật gì, cho nên mới thúc giải trí động thủ. Lực lượng của Côn Đạo Nhân Cơ Thiên Sơn có thể dùng hai chữ sắc bén để hình dung, mà lực lượng lúc này giải trí thi triển ra có thể nói là mênh mông. Trong lúc nhất thời, Trương Tử Tinh chỉ cảm thấy trên, dưới, trái, phải các hướng đều bị một cỗ đại lực mênh mông bao vây lấy. Trương Tử Tinh mỉm cười, trong thanh âm mang theo vài phần tiếc hận. Lâu nay nghe danh Trang Hoa Sơn chính phái, vừa rồi gặp tông chủ phong độ bất phàm, đại khí anh hùng, còn có tâm kết sao? Không thể tưởng được nay lại cố ý thừa dịp người gặp nguy, ta thực đã thấy tận mắt. Đáng tiếc, đáng tiếc. Giải trí mặt đỏ lên, khí thế tự nhiên yếu đi vài phần, Đế Thính kia trong lòng càng thêm kinh hãi. Tiêu Diêu TUVQQI không này đối mặt với áp lực cường đại của giải trí, lại còn có thể chấn định nói năng tự nhiên như thế, lại đem chiến ý của giải trí hóa giải đi không ít. Xem ra người này không chỉ có lực lượng cường đại, mà tâm trí cũng hơn người, là một đối thủ đáng sợ. Được rồi, hôm nay có thể gặp được hai người mạnh nhất quy tư, coi như cũng là một phen cơ duyên. Giải trí thấy hào khí của hắn như thế, cũng dâng lên đấu trí cường đại, trong tay hiện ra một quang cầu vàng nhạt, hào quang của quang cầu tựa như dần dần ảm đạm. Khí độ của đạo hữu làm cho ta thật thấy hổ thẹn. Hôm nay ngươi và ta lấy huyền quang châu này làm hạn định, châu quang sau khi tắt, vô luận là thắng bại như thế nào, đạo hữu cứ việc rời đi, giải trí ta tuyệt không ngăn trở. Đế Thính cũng không có hành động gì, hiển nhiên chủ ý đã định, chỉ thầm than một tiếng cũng không nhiều lời. Trương Tử Tinh tính toán một chút, xem tình huống hiện tại xem ra, huyền quang châu đại khái chỉ chừng một nén nhang là sẽ tắt, chậm trễ cũng không bao nhiêu thời gian, lập tức gật đầu. Cứ y theo lời tông chủ. Lời vừa nói xong, Trương Tử Tinh chợt cảm giác lực lượng chung quanh đột nhiên trở nên vô cùng mãnh liệt, như là đại hải nổi giận vậy, bên trong còn ngầm giấu vô số ám kình khủng bố, muốn đem thân thể hắn xé sách, nghiền nát ra. Đế Thính ở phía sau cũng nhanh chóng lui ra xa. Trương Tử Tinh lại như một chiếc lá trôi nổi ở trong đại hải, bởi vì bản thân lá cây không chịu lực, cho nên không hề bị lực lượng nọ ảnh hưởng. Giải Trí từng cùng một số người mạnh ở trong Quy Tư giao thủ nhiều lần, nhưng không một ai có thể phá giải thế công của hắn như Trương Tử Tinh. Hắn giống như là cầm gậy mà đánh vào bị bông vậy, mặc kệ dùng sức như thế nào cũng chỉ trần trụi là tiêu hao lực lượng của mình mà thôi. Giải Trí nhanh chóng gồng người lên, lực lượng kia nhất thời thu liếm về trong cơ thể, trên người toát ra hồng quang, huy quyền hướng Trương Tử Tinh mà đánh tới, liên tục mấy quyền cứ như là đánh vào trong khoảng không vậy. Trương Tử Tinh ở trong không trung thân hình lay động, phảng phất như là uống rượu say vậy. Giải Trí lại lộ ra vẻ ngưng trọng, lại y e nơ tục huy quyền đánh vào không trung. Trương Tử Tinh vẫn lảo đảo lui về phía sau, hai người cứ như là không có động chạm gì tới nhau. Giải Trí thử vài lần, rốt cuộc không đánh vào không trung nữa, hét lớn một tiếng trực tiếp hướng Trương Tử Tinh mà công tới. Trương Tử Tinh làm như vô lực đối kháng, một kéo một dẫn, miễn cưỡng đem quyền thế mãnh liệt kia hóa giải. Giải Trí cũng không thả lỏng, liên tiếp phát động công kích. Tuy tốc độ của hắn cũng không mau, nhưng mỗi một kích đều ẩn chứa hậu chiêu vô cùng, làm cho người ta công thủ lưỡng nan. Trong tam đại tông chủ của Quy Tư, lực lượng của Giải Trí có lẽ không phải là lớn nhất, nhưng tuyệt đối là khống chế tinh vi nhất, thường thường làm cho đối thủ bị vây vào trong một cuộc diện hết sức khó chịu, thực lực không thể phát huy hoàn toàn được. Thậm chí khi địch nhân không chịu phát động công kích thì cũng là nằm trong tính toán của Giải Trí, đã lập ra bẫy dập tinh vi, khiến cho cả chiến cuộc đều nằm trong sự khống chế của Giải Trí là tiến triển, mấy lần đánh vào khoảng không lúc trước chính là vì thế. Nhưng cuộc diện hiện tại hoàn toàn không như vậy, cảm thấy hết sức khó chịu lại là bản thân Giải Trí. Tiêu Diêu T.U. V. Quy Quy Y, không kia chiến ký trông như mềm yếu, lại có thể đưa hắn ta khỏi thế công đã được tính toán tinh vi, hóa giải, thậm chí còn mượn lực mà phản ngược lại, làm cho Giải Trí có loại cảm giác như đã tính sai, căn bản không thể phát huy năng lực khống chế cùng lực lượng công kích của bản thân. Mà làm cho Đế Thính ở ngoài bàng quan càng nghe càng kinh ngạc. Kỳ thật cũng không phải là bản thân Giải Trí xuất hiện sai lầm, mà là bởi vì thần thông dược dị của đối thủ làm cho hắn không ngừng sai lầm. Cái này so với hai kỳ thủ đánh cờ, phía kỳ lực thấp luôn bị phía cao hơn chiếm tiên cơ, lâm vào hạn chế. Trước nay Giải Trí là một kỳ thủ cao minh, nhưng hôm nay gặp phải Trương Tử Tinh còn cao cơ hơn, chỉ có thể trở nên yếu đuối mà thôi. Giải Trí trong lòng hiểu được nếu cứ tiếp tục như vậy đối với mình vô cùng bất lợi, đang muốn biến chiêu, bỗng nhiên cảm giác được sóng dữ từ bốn phía mãnh liệt, giống như thân lâm vào bão lớn, không thể tự duy trì, không khỏi hoảng hốt. Bởi vì đây chính là thủ đoạn mà lúc trước hắn dùng để đối phó Tiêu Diêu T.U. V quy quy y, không thể tưởng được lại bị đối phương sử dụng. Lực lượng, sóng dữ này so với Giải Trí lúc trước thi triển càng cường đại hơn, hơn nữa cũng huyền diệu hơn. Trong những cơn sóng kia ẩn chứa vô số bẫy dập, cho dù là thiện nghệ tính kế như Giải Trí cũng phải cam bái hạ phong. Giải Trí dù sao cũng bất phàm, hình cự thú trên người chợt lóe rồi biến mất, khí thế đột nhiên tăng mạnh gấp mấy lần, khuyết tán nhập vào trong sóng dữ ở chung quanh, đem các bẫy dập này nhất nhất phá bỏ. Không để cho các bẫy dập này lại hình thành, Giải Trí đã tung một quyền, hướng Trương Tử Tinh mà đánh tới. Một quyền này nhìn như bình thản không có gì lạ, lại mang theo một cỗ khí thế chính khí lớn kỳ dị, phảng phất như là công lý, làm cho Trương Tử Tinh cảm thấy tránh cũng không thể tránh được, cũng không thể thi triển điều gì khác, chỉ có thể thành thành thật thật mà huy quyền đón đo. Trong phút chốc Trương Tử Tinh ra quyền, trên cánh tay phát ra một quầng sáng bốn màu. Trong giây lát, hai quyền đã va chạm vào nhau. Trong phút chốc, không gian ở vị trí hai người sinh ra một loại ảo giác vỡ vụn. Đế Thính ở xa xa cơ hơn y không cảm giác thấy một cỗ lực lượng mênh mông vô cùng đập vào mặt, xuyên thấu cả huyền tiên lực hộ thân của hắn, chấn hắn bay ra xa, thực sự là nuốt không trôi. Nhưng trong lúc này hắn vẫn thi triển dị năng lắng nghe, hắn chú ý tự nhiên là tình huống giữa hai người. Mới vừa rồi một quyền của giải trí, không chỉ dùng toàn lực, mà còn dung hợp thần thông thiên phú của Kỳ Lân, uy lực tuyệt luôn. Tiêu Diêu T.U.V.Q.Q.I. không kia lúc trước cùng Côn đạo nhân giao đấu, lực lượng tất nhiên rất hao tổn, lại vung quyền đỡ lấy một quyền kia, uy lực tung ra cũng giảm nhiều, tất nhiên tất sẽ bị thương nặng. Giải trí chỉ cần thừa thắng truy kích, tất có thể sẽ tiêu diệt hoặc bắt được địch nhân vô cùng nguy hiểm này. Nhưng thứ mà Đế Thính nghe được lại làm cho hắn khó có thể tin được, cơ hồ phải hoài nghi về dị năng thiên phú làm cho hắn kiêu ngạo nhất kia. Đợi đến khi không gian dao động kia bình ổn lại, Đế Thính rốt cuộc cũng xác định đồ khó tin kia lại là sự thật. Một kích này tuy thanh thế hết sức kinh người, nhưng cả hai người đều thối lui mấy đường, cũng không xảy ra chuyện gì lạ. Trương Tử Tinh cùng giải trí rằng co, bỗng liếc mắt nhìn nói: Huyền Quang Châu kia vừa rồi bị lực lượng của chúng ta chấn vỡ, hào quang đã cắt, không biết tôn chủ có để ta rời đi không? Giải trí nghe giọng điệu của hắn, không hề có cảm giác ngưng trệ hoặc bị thương, thầm than một tiếng, mở miệng nói: Ta thừa dịp đạo hữu lực lượng chưa phục hồi mà giao đấu, đã là hổ thẹn vô cùng, nhưng thực lực của đạo hữu thật sự là ngoài dự kiến của ta. Hiện tại Huyền Quang Châu đã cắt, làm sao còn có thể ngăn trở? Đạo hữu xin cứ tự nhiên. Trương Tử Tinh hướng tới hắn cười, hồng quang chợt lóe, đã vọt về phía trước, trong nháy mắt đã biến mất ở đằng xa. Giải trí lắc lắc đầu, kim giáp trên người bỗng nhiên xuất hiện một mảng lớn chóc ra rơi xuống, mà áo choàng phía sau lưng vốn là vật mềm mại cũng bị hóa thành bụi phấn. Một quyền vừa rồi thật lợi hại, nếu ta không kịp thời lấy gì lực thiên phú để ngăn đỡ thì đã bị thương nặng rồi. Không thể tưởng được hắn cùng Côn Bằng đánh một trận như vậy mà vẫn còn lực lượng như thế, ta cơ không bằng. Giải trí nói xong lại khen một câu: Hay cho một Tiêu Siêu T.U.V.Q.Q.I. không hổ là trực hệ của thần thú. Người này không chỉ có thân huyền vũ. Giải trí nghe vậy đại chấn, Đế Thính hàng lông mi trắng cao lại nói: Người này hết sức cổ quái, lúc trước sử dụng là thân huyền vũ, mới vừa rồi chạy đi lại như là thần thông của Chu Tước Hệ. Ngay cả khả năng của ta cũng không thể hiểu được rõ ràng. Xin tôn chủ trở về núi để tính kế lâu dài. Giải trí gật gật đầu, hai tròng mắt vàng của Đế Thính chớp chớp, vung tay áo, hai người trong khoảnh khắc đã biến mất. Cùng lúc đó, trong một cung điện, một đôi mắt cực kỳ hung lệ chậm rãi nhắm lại, lẩm bẩm: Hừ, không thể tưởng được trong quy khư lại xuất hiện một nhân vật như vậy. Trong khi người này nói chuyện, ở phía dưới có mấy người đều đang khom người mà đứng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Trương Tử Tinh không nóng lòng chạy đi, mà là tìm một ngọn kỳ sơn bí mật để khôi phục lực lượng đã tiêu hao. Hắn không muốn trong tình trạng tiên lực đang suy yếu lại đụng phải người muốn chiếm tiện nghi. Côn đạo nhân cùng giải trí đều là đối thủ hết sức cường đại, mới vừa rồi một quyền của giải trí kia cũng không tệ, nếu mà không có pháp môn tứ linh hợp nhất kia cơ hồ khó mà đối địch được. Trận chiến này tuy kịch liệt, nhưng giải trí vẫn chưa dốc toàn lực, thân kỳ thú cực mạnh cũng chưa sử dụng. Quan trọng hơn là Côn đạo nhân, giải trí cũng không phải là một thân một mình, mà nắm giữ thế lực một phương. Dưới tình huống này, nếu muốn đoạt lấy tín vật kết minh chân võ tạo điêu ý của các thế lực, chỉ sợ là đã khó càng thêm khó, cho dù tìm được chân võ tạo điêu kỳ, nếu muốn giữ được nó cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Xem ra cái kế hoạch trước kia vạch ra cần phải sửa chữa lại mới được. Trương Tử Tinh sau khi nghỉ ngơi một thời gian cảm giác đã khôi phục không ít, lập tức hồi phục lại tướng mạo, hướng về Quy U Y Y Không Khâu mà bay đi. Sau khi trở lại Quy U Y Y Không Khâu, Trương Tử Tinh lén trở lại chỗ bế quan, kể lại cho Thiên Giao những gì đã trải qua, lại cùng nàng thương thảo một hồi, nhất thời cũng không có biện pháp gì khả thi. Trương Tử Tinh ngẫm lại cũng nên nhân cơ hội này mà bế quan một lần. Sau khi cùng Côn đạo nhân giải trí dưới tình trạng thoát ly pháp bảo, chỉ đơn thuần là chiến đấu cơ bắp. Đối với chiến kỹ cùng thực lực cũng đã đề cao không ít. Trước nay Trương Tử Tinh có tiên thiên chí bảo như Nơ Khôn Sơ, Sơ Quy Quy Y Y, không nhơ trong tay, trong ý thức bất chi bất giác cũng đã hình thành nên sự ỷ lại đối với pháp bảo. Tuy hắn còn không ít chiến kỹ như hãm tiên kiếm khí, tứ linh hợp nhất, thủy hỏa tương dung, nhưng tổng lại mà nói cũng chưa hoàn toàn tinh thục. Mượn hãm tiên kiếm khí mà nói, trước đây dưới áp lực, đối với kiếm khí kia lĩnh ngộ có thể nói là đã đến mức vi diệu, tiến bộ thần tốc. Nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ Chu Tiên Trận, có lẽ bởi vì cuộc chiến tại nhân giới cùng nhiều việc khác khiến cho phân tâm, cho nên đối với việc nghiên cứu những huyền diệu trong đó cũng bỏ bê không ít, sự tập trung thua xa trước. Trên sự thật, hãm tiên kiếm khí bác đại tinh thâm, hơn nữa một số ảo diệu sau khi dung hợp với thái cực tiên quyết còn có thêm rất nhiều diệu dụng. Hiện tại ở quy khư này không thể sử dụng pháp bảo gì, mấy loại chiến kỹ này có tầm quan trọng hẳn lên. Hơn nữa bởi vì quan hệ với kỳ, trong tương lai hắn tại quy tư có thể còn đối mặt với đối thủ càng mạnh hơn, hoặc là bị liên thủ quần công. Cứ như vậy, Trương Tử Tinh bắt đầu bế quan. Lần bế quan này hiệu quả rất rõ ràng, nhưng thu hoạch lớn nhất chính là sau khi hắn xuất quan không lâu thì đã nhận được một tin tức tốt. Rốt cuộc đã liên hệ được với siêu não,